Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Truyện Hay Tú Linh. Hôm nay sẽ là tập truyện tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung Hậu Truyện 2. Mọi người cùng lắng nghe nha. Nguyên kiếm cũng chưa một mình nếm thử, mà là ở trước mặt hắn trưng bày một cái hồ lô. Tại cái này, trong hồ lô khói đen bốc lên, hóa thành 10 đạo bóng đen chính chậm chạp từ từng cái tổ ong trong thông đạo ra ra vào vào. Lại có thời gian mấy tháng, ta liền có thể đem những thông đạo này điều triệt để điều tra một phen. Đến lúc đó liền có thể định ra mấy đầu có khả năng nhất con đường. Nguyên kiếm lộ ra mãnh liệt khát vọng ánh mắt, thôi động nó phi trước hồ lô không ngừng tràn ra bóng đen. Bản thân cũng là thường xuyên đi tự mình dò xét tổ ong thông đạo. Tiêu Viêm đang không ngừng hấp thu thôn phệ bên trong, cũng là đang không ngừng chuyển đổi vị trí. Cụ thể phương hướng không có định số, chỉ là tìm kiếm địa phương mới, tiếp tục hấp thu lôi đình chi lực. Ngay tại Tiêu Viêm lại một lần nữa di động thời điểm, trong thông đạo, Tiêu Viêm linh hồn chi lực tùy thời tản ra, hắn chuẩn vực giai linh hồn trong có thể dò xét đến ước chừng trăm trượng vị trí. Tiêu Viêm trong bóng đêm bỗng nhiên mở mắt ra, trong mắt hiện ra tinh mang. Tiêu Viêm trước đó ghi lại mấy người kia khí tức, cho nên linh hồn chi lực liếc nhìn thời điểm, Tiêu Viêm chính là thi thào mở miệng, Nguyên kiếm. Hắc ám trong thông đạo, Tiêu Viêm chờ đợi một chút thời gian, phát hiện Nguyên kiếm từ đầu đến cuối đợi một chỗ, không biết là lạc đường, vẫn là đang tìm kiếm cái gì. Nhưng Tiêu Viêm phát hiện hắn cuối cùng đều sẽ trở lại cùng một nơi, dường như càng tương tự đang tìm kiếm lấy cái gì. Tiêu Viêm biết được cái này Nguyên kiếm linh hồn chi lực yếu nhược với hắn, cho nên Tiêu Viêm muốn che đậy che lại khí tức của mình, không để Nguyên kiếm phát hiện, cũng không phải là việc khó gì. Huống chi Tiêu Viêm còn có che giấu khí tức đang dược, dạng này tại hắc ám trong thông đạo, Nguyên kiếm càng là khó mà phát giác. Tiêu Viêm tới gần Nguyên kiếm vị trí, trong bóng tối, Nguyên kiếm quả nhiên không có phát giác Tiêu Viêm. Tiêu Viêm chính là trông thấy Nguyên kiếm cho mày, lại nói lẩm bẩm, dường như bị Tiêu Viêm cho đoán đúng, thật sự là hắn là đang tìm kiếm lấy cái gì. Tiêu Viêm còn chứng kiến Nguyên kiếm dưới chân hồ lô không ngừng toát ra bóng đen, những bóng đen này đều cho Tiêu Viêm một loại tim đập nhanh cảm giác. Tiêu Viêm nhìn xem hồ lô, đôi mắt có chút co rụt lại. Nhưng vào lúc này, Nguyên kiếm bỗng nhiên nhìn về phía trong đó một cái lối đi, sau đó thân hình khẽ động, chính là xông vào trong thông đạo. Tiêu Viêm hơi chậm lại, nhìn xem Nguyên kiếm rời đi thân ảnh, Tiêu Viêm ánh mắt chậm rãi nhìn về phía bị Nguyên kiếm đặt tại chỗ hồ lô. Tiêu Viêm nhìn xem hồ lô, bỗng nhiên manh động một cái to gan ý nghĩ, sau đó cũng là nói lẩm bẩm. Đi ra ngoài không chiếm chính là ném. Tiêu Viêm trong bóng đêm, hóa thân trở thành một đạo hắc ảnh, động tác không dừng lại chút nào, trực tiếp đem trên mặt đất hồ lô nhặt lên, sau đó cấp tốc biến mất tại trong bóng tối. Cơ hồ ngay tại Tiêu Viêm đem hồ lô lấy đi một cái chớp mắt, ước chừng 3-4 hơi thở thời gian, từ cái này hàng trăm hàng ngàn tổ ong trong thông đạo, tóc bạc Nguyên kiếm chính là hóa thành một đạo trường hồng, chớp mắt bay ra, đang bay ra lúc hắn vô ý thức đem ánh mắt dời về phía hắn cất đặt hồ lô địa phương. Cái này vừa nhìn xuống, Nguyên kiếm sửng sốt, nhíu mày. Đáng chết, vừa rồi tới thời điểm không có gặp được lối rẽ, làm sao lại xuất hiện có một lựa chọn tổ ong thông đạo đất trống? Hẳn là nơi này thông đạo sẽ tự hành thay đổi, hoặc là biết di động a. Nguyên kiếm thích khách cảm giác đầu tiên là mình đi nhầm đường, hắn lập tức quay người liền phải thuận ra tới thông đạo, muốn đi một lần nữa cảm ứng hồ lô vị trí lúc, hắn bỗng nhiên toàn bộ tại nguyên chỗ bỗng nhiên dừng lại. Nhất thời, Nguyên kiếm sắc mặt cực kỳ khó xử, xoay người, gắt cao tiếp cận hắn đặt ở cất đặt hồ lô địa phương. Cũng chính là lúc này, một bên cái khác tổ ong trong thông đạo, lần lượt có mấy đạo bóng đen bay ra, nhưng lại là tại mới cất đặt hồ lô địa phương lân cận bồi hồi, dường như mờ mịt tìm không thấy cửa vào. Thấy cảnh này, Nguyên kiếm không còn có mảy may hoài nghi, hắn đã xác định đây là có người thừa dịp hắn rời đi thời điểm chui vào nơi này đánh cắp hắn cất đặt ở chỗ này hồ lô. Nhưng Nguyên kiếm tuy nói sắc mặt âm trầm, nhưng cũng không có chút nào bối rối, mà là trong đôi mắt sát khí dần dần dày, hắn hừ lạnh một tiếng, tay phải nâng lên mi tâm phía trên vẽ ra một đạo làn ngang. Lão phu ngược lại là muốn nhìn, là ai ăn tim gấu mật báo, dám đụng đến ta bảo hồ lô. Bảo hồ lô là Nguyên kiếm trên thân trọng yếu nhất bảo vật, lai lịch càng là thần bí. Liền Nguyên kiếm cũng đều chưa từng hoàn toàn tìm tòi minh bạch, là hắn năm đó phát hiện ghi chép toàn bộ thần phạt chi địa, một thần 306 la phong thuật kia sách cổ lúc, cộng đồng bao khỏa chi vật. Nguyên kiếm âm thầm điều tra rất nhiều năm, từ đầu đến cuối không cách nào tìm tới vật này lai lịch, nhưng trải qua hắn nhiều năm nghiên cứu, theo hiểu rõ cái này bảo hồ lô thì càng cuồng hỉ, đồng thời cũng là sinh lòng thấp thỏm. Bởi vì hắn phát hiện mình bây giờ cũng chỉ chẳng qua triển khai cái này bảo hộ hai thành lực lượng mà thôi, nhưng coi như hai thành, tại cái này thần phạt chi địa bên trong, ngũ tinh đấu thần trung kỳ trong vòng, có thể gần như vô địch, thậm chí đối mặt đơn độc một cái ngũ tinh đấu thần hậu kỳ, cũng đều có thể miễn cưỡng một trận chiến, tuy nói không địch lại, nhưng muốn chạy trốn lấy mạng, đối phương cũng sẽ kiên kỵ không dám tùy tiện truy kích. Này hồ lô nguyên kiếm mặc dù rất khó phát huy ra toàn bộ hiệu dụng, nhưng dù sao theo hắn bên cạnh nhiều năm, dùng vô số phương pháp đi tế luyện, căn cứ hắn suy đoán, cái này hồ lô hẳn là cổ Minh Hà khoa học kỹ thuật sản phẩm, nó mạnh mẽ khó mà suy đoán, bây giờ hắn cũng là thật vất vả mới thành lập một chút liên hệ, có thể tối tâm ở giữa cảm thụ nó chỗ phương vị, lúc này theo tay phải hắn mi tâm một vòng, nguyên kiếm trong đôi mắt lập tức lộ ra tử mang, hướng phía nhìn bốn phía, nhìn một vòng về sau, thần sắc của hắn chính là dần dần trở nên càng thêm âm trầm, trong đôi mắt có nhỏ bé không thể nhận ra một vẻ bối rối, hắn không chút nào nghi trễ lựa chọn mở miệng, cắn nát giữa ngón tay, lấy máu tại nó mi tâm hung hăng vạch một cái. Cái này một đạo làn ngang vẽ ra về sau, nguyên kiếm đối cái này bảo hồ lưu cảm ứng lực lượng lập tức mở rộng đến cực hạn, thế nhưng là, nguyên kiếm sắc mặt lại là cực kỳ tái nhợt, đến cuối cùng, cặp mắt của hắn bên trong bối rối cùng không cách nào tin đã thay thế vừa rồi ráng chống đỡ bình tĩnh. Hắn không cách nào cảm nhận được mảy may bảo hồ lô vị trí. Hắn cùng cái này bảo hồ lô quan hệ trong đó, bị nhân sinh sinh che đậy kín, tuy nói liên hệ vẫn còn, nhưng lại cùng đoạn mất không có quá lớn khác nhau, càng làm cho nguyên kiếm kinh hoảng bên trong sắc mặt xanh xám, là bởi vì thích khách bảo hồ lô thả ra 10 đạo bóng đen lần lượt trở về, nhưng bồi hồi bốn phía về sau, không ngừng truyền ra gào thét thảm thiết, lộ ra gác cổng, trên người bọn họ có hắc khí tràn ra, thân ảnh dần dần mỏng manh. Nguyên kiếm tâm như nhỏ máu, cái này 10 đạo bóng đen không phải bảo hộ lô bản thân ẩn chứa, mà là chính hắn suy nghĩ ra được biện pháp. Những năm này dùng các loại thủ đoạn mới giết chết 10 cái ngũ tinh đấu thần, lấy nó linh hồn về sau luyện chế thư thẹn ảnh, lấy bảo hộ lô trấn áp điều khiển. Lại những cái này thẹn ảnh tại bảo hộ lô bên trong còn có thể tự mình tu luyện. Giờ phút này mắt thấy cái này 10 đạo bóng đen không cách nào trở lại bảo hộ lô bên trong, xuất hiện dấu hiệu tiêu tán, nguyên kiếm lập tức tay áo hất lên. Bị hắn tạm thời lấy tự thân tế dưỡng lên, tiến vào vùng đất phong ấn chỉ có như thế mấy người, lấy đi ta bảo hộ lô nhất định, là trong đó một cái, hồn bác luôn luôn ham ta bảo hộ lô, hắn khả năng lớn nhất, Giang An người này có linh thụ, cùng ta bảo hộ lô cũng không phải là không thể sinh ra liên quan, hắn cũng có động cơ, ổ đồ mất đi thể xác, không có khả năng. Về phần kia Tiêu Phong, người này thủ đoạn thần bí, khả năng gần với Giang An cùng hồn bác. Nguyên kiếm ánh mắt bên trong sát cơ lộ ra, nội tâm của hắn cũng tại do dự, dù sao nơi này nhất tới gần nguyên thạch, chỉ khi nào lựa chọn đi tìm bảo hộ lô, sợ là trong khoảng thời gian ngắn khó mà trở về, lại rất có thể cùng cái này nguyên thạch bỏ lỡ cơ hội. Nhưng nếu không liền có thể đi tìm bảo hộ lô, thời gian mỗi đi qua một chút, hắn 10 đạo thẹn ảnh liền sẽ suy yếu một phần, cuối cùng cho đến tử vong. Cắn răng phía dưới, nguyên kiếm trong mắt sát cơ càng sâu, thân hình hắn nhảy lên một cái, quay người hướng về hắn lại tới đây thông đạo phi nhanh, càng là tản ra linh hồn chi lực, ý đồ đi tìm những người khác tung tích. Nguyên kiếm lòng tràn đầy phẫn nộ cùng sát cơ truy tìm những người khác bóng dáng lúc, Tiêu Viêm kỳ thực ngay tại cái này dày đặc tổ ông thông đạo một trong số đó, mà lại Tiêu Viêm tuyệt không rời đi, thậm chí hắn còn có thể nhìn thấy nguyên kiếm bạo lướt thân hình, nhưng Tiêu Viêm cường đại linh hồn chi lực có tuyệt đối áp chế lực, nguyên kiếm căn bản phát hiện không được. Tiêu Viêm cầm nguyên kiếm bảo hồ lô, sở dĩ nguyên kiếm không có cách nào cảm ứng được bảo hồ lô, mà là Tiêu Viêm đã đối cái này bảo hồ lô động tay chân. Tiêu Viêm thời gian ngắn tự nhiên không có cách nào xóa đi nguyên kiếm lưu lại ấn ký, nhưng là Tiêu Viêm chỉ cần đem bảo hồ lô đưa vào tử thần hư linh trong tháp, mà tử thần hư linh tháp vốn là một cái che giấu khí tức tuyệt hảo vùng đất, nguyên kiếm không cách nào cảm ứng cũng là bình thường. Nguyên kiếm sau khi rời đi, Tiêu Viêm cũng là tiến vào trong thông đạo, tìm kiếm được một cái tương đối an toàn vị trí, mà lại lấy Tiêu Viêm linh hồn chi lực. Chỉ cần nguyên kiếm xuất hiện tại hắn trăm trượng phạm vi bên trong, hắn đều có thể ngay lập tức phát hiện. Bởi vậy Tiêu Viêm bình thản ung dung ngồi xếp bằng. Linh hồn tiến vào tử thần hư linh trong tháp, chính là xếp bằng ở tử thần hư linh trong tháp tường tận xem xét cái này bảo hồ lô. Trước đó đã nhìn thấy nguyên kiếm nhiều lần thi triển. Cái này bảo hồ lô bên trong tràn ra bóng đen, cũng là để Tiêu Viêm có chút lưu ý. Lúc này cẩn thận quan sát hồ lô, Tiêu Viêm cũng không vì lên bề ngoài phổ thông mà xem thường, ngược lại là thần sắc có chút ngưng trọng đưa vào một sợi linh hồn chi lực. Tại linh hồn hắn đưa vào về sau, lập tức liền cảm nhận được trong đó truyền ra một cổ khổng lồ lại khó có thể tin lực cản, nháy mắt liền đem mình đưa vào linh hồn chi lực trực tiếp nghiền nát. Nhưng tại nó linh hồn bị nghiền nát một cái chớp mắt, Tiêu Viêm hai mắt bỗng nhiên lóe lên, hô hấp đều có chút gấp rút, hắn trợn to mắt, cẩn thận nhìn xem này hồ lô. Một lát sau lại lần nữa đưa ra một sợi linh hồn chi lực, thế là cái này một sợi linh hồn chi lực không ngoài dự tính lần nữa bị nghiền nát. Tiêu Viêm bình tĩnh dung nhan bỗng nhiên nổi lên kịch liệt biến hóa. Vật này, vì sao có một loại cảm giác quen thuộc, không, cái này cảm giác quen thuộc không phải đến từ ta, hẳn là tới từ ngươi. Tiêu Viêm nói chính là nhìn về phía dưới thân cái bóng. Tiêu Viêm cái bóng bỗng nhiên nhô ra tay, cầm hồ lô kia lập tức run rẩy một hồi. Trong chớp mắt, bảo hồ lô bên trên nguyên kiếm lưu lại ấn ký chính là trực tiếp vỡ nát, hồ lô bên trên cực kỳ pha tạp đường vân. Lung tung ngổn ngang hẳn là nguyên kiếm những năm này, nếm thử tất cả điều kiện cấm chế, đều lại cái này một cái chớp mắt toàn bộ vỡ nát. Tại bọn chúng vỡ nát về sau, cái này bảo hồ lô lập tức tản mát ra xanh mơn mẫn tia sáng, phiêu phù ở Tiêu Viêm trước mắt, cái bóng thu tay lại, tại nó bóng loáng mặt ngoài, thình lình xuất hiện một con mở mắt ra, kia con mắt mở to, lấy dò xét ánh mắt đang nhìn Tiêu Viêm. Tiêu Viêm kinh ngạc nhìn trước mắt hồ lô, nhìn xem hồ lô bên trên xuất hiện con mắt, giờ khắc này phía sau Tiêu Viêm bóng đen đứng lên, nhất thời, cái này bảo hồ lô con mắt lộ ra quang mang mãnh liệt, nhìn về phía Tiêu Viêm ánh mắt, dần dần từ dò xét trở nên nhu hòa. Cũng ngay một khắc này, cái này Viêm Hà Tinh phong ấn cấm chế chỗ sâu, toàn thân bị khóa sắc xuyên qua thiến ảnh, nó hai mắt bỗng nhiên mở ra, tại nó trong đôi mắt u quang trong khoảnh khắc càng thêm sáng lên, thậm chí từ nó đôi mắt bên trong có một cổ mãnh liệt kích động. Phụ chủ khí tức tuyệt sẽ không sai, Tà Tôn, tê, nhưng vì sao hồn lại không giống, Tà Tôn vẫn lạc sao, chẳng lẽ là Tà Tôn chuyển thế, như Tà Tôn coi là thật chuyển thế, ta thương mang thế giới, còn có thể tái chiến. Tiêu Viêm cái bóng cùng trước mặt bảo hồ lô cái này một cái chớp mắt sinh ra cộng minh, loại này cộng minh, khiến cho bảo hồ lô bên trên con mắt, nhìn về phía Tiêu Viêm lúc càng thêm sáng tỏ. Đến cuối cùng, càng là từ cái này trong mắt lộ ra cung kính ý tứ, như con mắt này là bảo hồ lô hồn, tại cái này một cái chớp mắt, nó không biết là tán thành Tiêu Viêm cái bóng, vẫn là tán thành Tiêu Viêm. Ngay sau đó, bảo hồ lô bên trên thình lình liên tục xuất hiện 8 đôi mắt, cùng lúc trước con kia chung vào một chỗ. Tổng cộng 9 cái chớp động con mắt, cái này 9 cái con mắt đồng thời nhìn về phía Tiêu Viêm. Tại cái này một cái chớp mắt, Tiêu Viêm linh hồn cũng là vì đó chấn động thời điểm. Tại cái này tổ ông thông đạo nơi nào đó, tản ra linh hồn chi lực nhanh chóng tìm kiếm những người khác nguyên kiếm. Nó bước chân bỗng nhiên dừng lại, thần sắc hắn kịch liệt biến hóa, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra. Hắn sắc mặt càng là nháy mắt tái nhợt, thân thể lão đảo lui ra phía sau mấy bước, đỡ lấy một bên vách đá, đây mới là dừng bước. Cái này một cái chớp mắt, cả người hắn đều là chấn động, hạt phát đồng nhan bên trong lập tức già nua mười mấy tuổi, bộ mặt xuất hiện nếp nhăn, hai mắt càng là mất đi một chút thần sắc. Ha ha, lão phu phế vô số tuế nguyệt lục loại ra tới này hồ lô phương pháp sử dụng, vì đó chuẩn bị 10 cái ngũ tinh đấu thần hồn đến thúc đẩy, nhưng hôm nay, đánh cắp ta hồ lô người, lại dùng không đến nửa canh giờ, liền đem ta cùng cái này hồ lô ở giữa liên hệ chém sạch sẽ. Nguyên kiếm điên cuồng bỏ đi. Cười cười, hắn kịch liệt ho khan, khóe miệng tràn ra máu tươi, hiển nhiên là cùng hồ lô ở giữa liên hệ bị chém đứt về sau, hắn tự thân cũng nhận phản vệ. Loại này phản vệ, đối hồ lô càng là để ý, biểu hiện liền càng thêm mãnh liệt, nhìn xem nguyên kiếm bộ dáng, hiển nhiên cái này bảo hồ lô là trước mắt hắn vật để ý nhất. Tiểu nhân bị ổi, trộm ta bảo vật, ta nguyên kiếm coi như trồi lên càng nhiều đại giới, cũng tuyệt không thể để ngươi nháy mắt đem ta bảo vật mang đi. Nguyên kiếm hai mắt lộ ra vô tận điên cuồng, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét thảm thiết, cái này tiếng gào thét quanh quẩn bát phương, tại cái này tổ ông trong thông đạo không ngừng quanh quẩn truyền ra tới. Hắn gào thét tại cái này không ngừng truyền lại dưới, bị thích khách nhất tới gần phong ấn chỗ sâu khuôn bát ngầm trộm nghe nghe, hắn tiến lên bước chân dừng lại một chút về sau, hai mắt lóe lên. Là nguyên kiếm thanh âm, không phải là hắn bảo hồ lô mất mặt, hắc hắc, nếu thật sự là như thế. Cũng là một chuyện tốt, cũng không biết là ai trộm phải. Khuôn bác nói thầm mấy câu, nhưng trong thần sắc lộ ra tiếc nuối cùng đáng tiếc, bởi vì hắn đối nguyên kiếm bảo hồ lưu cũng là thèm nhỏ dãi đã lâu. Càng là ở phía xa, Giang An trải qua hơn nửa năm tìm kiếm, đã xem cái này lít nha lít nhít tổ ông thông đạo bao trùm 7-8 phần, hắn tin tưởng không bao lâu, mình liền có thể đem nơi này bao trùm đến hơn 9 thành. Đến lúc kia, hắn liền có thể tìm kiếm được một đầu chính xác nhất con đường, trực tiếp thông hướng mê cung này cấm chế vùng đất trung tâm nhất. Đến từ nguyên kiếm thanh âm truyền lại ở đây lúc, đã mơ hồ nghe không rõ, chẳng qua Giang An biến thành nhánh cây phân tán ra đến tràn ngập hơn phân nửa tổ ông thông đạo lúc, hắn mỗi một cái chi nhánh đều là nó phân thân, như thế đến nay, nguyên kiếm lời nói hắn chính là nghe rõ rõ ràng ràng. Trộm đi nguyên kiếm bảo vật, 89/10 hẳn là cái này khôn bác, hai người này bây giờ cùng ta không phải một lòng, trước đấu cũng là chuyện tốt, lấy khôn bác giả hoạt, chết là chết không được. Có thể trốn đến kia động xương bị dẫn tới, đến lúc đó bọn hắn không thể không cùng ta một lòng. Giang An cười lạnh, hai mắt sao hòa, lần nữa lấy đại thụ chi nhánh tứ tán bao trùm, tìm kiếm cái này vùng đất phong ấn chính xác con đường. Tiêu Viêm cũng là nghe được nguyên kiếm truyền đến thanh âm, nhưng giờ phút này hắn không rảnh đi, để ý tới, hắn bị kia chính cái con mắt nhìn chăm chăm, theo hắn cái bóng nhìn chăm chú. Cái này chính cái con mắt cũng đều dần dần sáng lên, theo thời gian trôi qua, làm thứ tám đôi mắt đều sáng tỏ thời điểm, cái bóng bỗng nhiên có một chút động tác cổ quái. Dường như cùng cái này hồ lô ở giữa tối tăm có chút liên hệ, đúng lúc này, Tiêu Viêm trong óc bỗng nhiên một cái giật mình, chính là có một ít bản trí nhớ không thuộc về hắn hiển hiện. Trong tấm hình, hắn bộ dáng âm tà nam tử, gương mặt gầy gò, hốc mắt lõm, nhưng nó ánh mắt bên trong lại là hiện ra hồng quang. Dường như có một cổ toàn bộ thế giới, đều chưa từng có một loại điên cuồng. Ngay sau đó, trong tay hắn xuất hiện một cái hồ lô tại bị lấy ra về sau chính là xuất hiện chính cái con mắt bỗng nhiên hướng phía trước khóa chặt, tại nó trước mặt có một chiếc chậm rãi lái tới phương chu, mà phương chu phía trên chừng ngàn người. Nam tử nhìn xem bảo hồ lô, khóe miệng hướng lên vẫy một cái. Bảo hồ lô giết người. Nam tử vừa nói xong, chính cái khóa chặt phương chu con mắt, lập tức cùng nhau nháy một cái, lập tức liền từ trong hồ lô, bỗng nhiên bay ra một cổ khói xanh, tại kia khói xanh bên trong lập tức xuất hiện một cái lớn chừng bàn tay toàn thân múc míp bé con, nó trong tay càng là cầm một thanh nhỏ hơn kiếm, nhưng lại lấy tốc độ không thể nào hình dung, bỗng nhiên phóng tới phương chu. Phương chu mộ, nhưng dừng lại, đang ánh mắt nhìn chăm chú, âm vang một tiếng, cái này phương chu trực tiếp bị đánh thành khó, mà tinh nổi hai nữa, lại sau đó, chính là nhìn thấy bốn phía bay tứ tung thịt nát thi thể, tự trạng cực kỳ thê thảm. Hình tượng như vậy kết thúc, Tiêu Viêm lập tức từ trong trí nhớ rút ra, ánh mắt nhìn chồng chọc vào trong tay hồ lô. Tiêu Viêm nguyên bản còn tại suy tư như thế nào sử dụng cái này bảo hồ lô, nhưng cái này đoạn ký ức về sau, Tiêu Viêm chính là có biết một hai. Tiêu Viêm lập tức liền chậm rãi mở miệng, mời bảo hồ lô giết. Tiêu Viêm còn chưa nói hết cả câu nói đến chữ sát thời điểm, chính là có một cảm giác sợ hết hồn hết vía từ bảo hồ lô phía trên tán phát ra. Kia bảo hồ lô con mắt bỗng nhiên chớp động, nhìn nó bộ dáng giống như Tiêu Viêm nói ra một chữ cuối cùng, cái này bảo hồ lô liền sẽ tùy theo giết người. Cùng lúc đó, tại Tiêu Viêm trong tâm thần xuất hiện một âm thanh lạnh lùng. Hồn lực không đủ, bản thể bị hao tổn vượt qua 80%. Tiêu Viêm hít sâu một hơi, cái trán mồ hôi dày đặc, còn tốt cũng không nói đến một chữ cuối cùng. Loại cảm giác này khiến Tiêu Viêm tâm thần chấn động. Hoàn toàn xóa đi bảo hồ lô bên trên nguyên kiếm ấn ký về sau, Tiêu Viêm chính là không đang lo lắng, dứt khoát đem bảo hồ lô trực tiếp từ tử thần hư linh trong tháp xuất ra. Sau đó liền đem bảo hồ lô thu vào trong nạp giới, Tiêu Viêm hai mắt chớp động, không ngờ tới tại cái này thần phạt chi địa ngược lại là liên tiếp thu hoạch được hai kiện đối với hắn chiến đấu vô cùng có lợi bảo vật. Có cái này bảo hồ lô cùng ông độc tại, nơi đây ẩn chứa khổng lồ như thế lôi đình chi lực, đã muốn đem ta vây ở cái này thần phạt chi địa, vậy ta liền triệt để đem nơi này cho lật tung cho ngươi xem xét. Duy chỉ có cái này bảo hồ lô thụ trọng thương, bây giờ bị hao tổn mặc dù đạt tới 80%, nhưng cũng phát huy lực lượng vẫn như cũ kinh người. Nếu là đem nó bổ sung hoàn chỉnh, chữa trị về sau, vật này nhất định nghịch thiên. Tiêu Viêm hít sâu một hơi, bảo hồ lô cũng tốt, ông độc cũng tốt, sau đó đều sẽ trở thành Tiêu Viêm cường đại thủ đoạn một trong. Thu hồi bảo hồ lô, Tiêu Viêm nhắm mắt lại, đè xuống nội tâm tư, tiếp tục đắm chìm trong hấp thu lôi đình chi lực quá trình bên trong, theo thời gian trôi qua, đảo mắt lại là 2 tháng. 2 tháng này, Tiêu Viêm tốc độ hấp thu càng lúc càng nhanh, hắn cũng không ngừng chậm rãi hướng về phía trước khẽ động, khoảng cách nguyên thạch tồn tại địa phương cũng là càng ngày càng gần. Cho đến 2 tháng sau, hắn cùng cái này nguyên thạch nơi ở, chỉ có không đến 1 trượng vách đá. Tiêu Viêm sở dĩ có thể tiếp tục hướng phía trước, đầu tiên vẫn là ý lại chuẩn vực cảnh linh hồn chi lực, cái này tiếp theo chính là theo lôi đình chi lực hấp thu, Càng đi bên trong tại càng chính xác trên đường, lôi đình chi lực chính là càng thêm nồng đậm. Tiêu Viêm chính là dựa vào lấy hai điểm này, chính là tại cái này khổng lồ tổ ong trong thông đạo tìm kiếm được chính xác con đường, một mực dần dần hướng phía trước, cũng chính là ở thời điểm này, tìm kiếm đánh cắp mình hồ lô người 2 tháng sau nguyên kiếm, tóc tai bù xù, tại cái này tổ ong trong thông đạo lung tung xông đến xông vào, có lẽ thực sự là có vận mệnh tồn tại. Khi hắn vội vàng tìm kiếm nguyên thạch thời điểm hết lần này tới lần khác tìm không thấy. Tục ngữ nói đúng, có tâm tại họa hoa không ra, vô tâm cắm liễu liễu xanh mà tại cái này trong lúc lơ đãng, nguyên kiếm lại là đi vào tồn tại nguyên thạch chính xác trong thông đạo. Đi ra thông đạo về sau, chính là nhìn thấy chính cái cục đá, còn có phiêu phù ở mặt đất trong cấm chế nguyên thạch. Cùng lúc đó, hôn bác nơi đó cũng là một mặt hưng phấn, từ một cái thông đạo bên trong đi ra, phía trước hắn rõ ràng là một mảnh khổng lồ trống trải. Tại trống trải chính trung tâm, hắn nhìn thấy một mảnh màu tím đen nham tương, cũng nhìn thấy trung tâm nhất cái kia đạo bị vô số khóa sắt xuyên qua, toàn thân còn đâm đầy cương châm thiến ảnh. Nơi này nồng đậm nguyên khí, để khuôn bác tại thời khắc này mừng rỡ như điên, hô hấp của hắn gấp rút, nhưng không có lập tức hướng về phía trước, mà là trong góc ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu không ngừng thổ nạp. Tại thần phạt chi địa bên trong, cho dù ngũ tinh đấu thần cảnh giới, nhưng không có chèo chống ngũ tinh đấu thần nguyên khí, cho nên trong cơ thể tinh thần hải bên trong, nguyên khí chỉ có nhiều nhất 2 thành, hơn nữa còn là phi thường tiết kiệm sử dụng tình huống dưới, tài nguyên là nơi này nhất khan hiếm chi vật. Hắn không có nghĩ qua tới cứu nơi này trọng phạm trừ bỏ, hắn tới đây mục đích chủ yếu, chính là vì cái này nồng đậm nguyên khí. Nếu có thể, hắn liền có thể ở đây từ ngũ tinh đấu thần sơ kỳ đột phá đến trung kỳ, lại trong cơ thể sẽ có dư giả nguyên khí, nên biết được, đạt tới ngũ tinh đấu thần về sau, trong cơ thể sao trời số lượng sẽ đạt tới 100 vạn, là Tiêu Viêm bây giờ tam tinh đấu thần 10 mấy vạn căn bản không có cách nào bằng được. Cũng chính vì vậy, đấu thần ở giữa chênh lệch, chính là một đường mà đến chân chính trên ý nghĩa hồng câu có khác. Nguyên kiếm hô hấp khi nhìn đến chính cái trụ đá trung gian nguyên thạch về sau, hô hấp đều tự hồ đình chỉ, sau đó hắn trong đôi mắt lập tức lóe ra tinh mang, cả người sững sờ phía dưới, chính là bỗng nhiên cười to. Cái này thiên địa khí vận nhất ẩm nhất trác tự có thiên ý, lão phu ném hồ lô, nhưng lại đạt được nguyên thạch, nguyên kiếm có chút cảm khái, nhưng hắn dù sao cũng là ngũ tinh đấu thần, rất nhanh liền ngăn chặn tâm tình kích động, thân hình thoát một cái, tới gần cấm chế chỗ, hai mắt có chút lóe lên, nhìn xem nguyên thạch, trầm ngâm bên trong từ trong ngực lấy ra sách cổ. Nghiên cứu cẩn thận một phen về sau, nguyên kiếm tay hình biến ảo, lập tức đem sau lưng thông đạo cho phong bế. Sách cổ nói, muốn lấy lần này phong cấm chế nguyên thạch, cũng không phải là dễ dàng, cần rất nhiều kỹ xảo tạm thời không nói, còn cần tốn hao một chút thời gian, tại trong quá trình này, tuyệt không thể khiến người khác quấy rầy. Nguyên kiếm trầm ngâm bên trong vẫn là không yên lòng, tay hình biến ảo ở giữa đột nhiên một điểm tự thân mi tâm, nhất thời, lân phiến từ nó mi tâm tách rời, vần quanh bốn phía, lập tức xuất hiện một cái màn sáng, đem nguyên kiếm bao phủ ở bên trong, hình thành nghiêm mật nhất phòng hộ. Lúc này nguyên kiếm mới yên lòng, hắn hô hấp hơi có gấp rút, nhìn xem nguyên thạch, tay phải khi nhấc lên nghi trễ một chút. Lấy lần này phong cấm chế nguyên thạch, sẽ khiến cho nơi này cấm chế phong ấn trận pháp phạm vi lớn buông lỏng. Cái này ẩn chứa cực kỳ to lớn nguyên khí lực lượng nguyên thạch, cũng lại phát ra mãnh liệt nguyên khí khiến người ở vào hoảng hốt. Chẳng qua ta ngũ tinh đấu thần thực lực, hẳn là có thể chống cự. Nguyên kiếm không còn nghi trễ, tay hình biến ảo, hướng phía phiêu phù ở giữa không trung nguyên thạch bỗng nhiên một chỉ. Một chỉ này phía dưới, mặt đất kia bên trên chính cái cục đá chính là bắt đầu chuyển động, nhất thời, chính là có mặt người cùng kỳ huyền hóa. Tại bốn phía chạy khắp ở giữa hướng phía nguyên kiếm truyền ra trận trận gầm nhẹ. Cùng lúc đó, kia nguyên thạch càng là bộc phát ra quang mang mãnh liệt, dường như nội bộ bị nguyên kiếm cổ quái một chỉ dẫn động. Tại cái này nguyên thạch mặt ngoài lập tức xuất hiện một cái thế giới bộ dáng, núi non sông ngòi, rừng rậm cây cối, còn có vô số sinh linh tồn tại. Ngay sau đó một cổ tràn ngập cường đại nguyên khí dư chấn, đương nhiên đó là từ cái này nguyên thạch bên trong hướng ra phía ngoài khuếch tán. Kia chính đầu mặt người cùng kỳ bị cái này gần sóng đụng một cái, lập tức không gầm gừ nữa, mà là nửa khép hai mắt, như là ngủ say, nguyên kiếm khoảng cách không xa. Nó thân chết mắt bị kia gần sóng bao trùm, nhưng hắn giống như đã sớm chuẩn bị, không tránh không né, chỉ là tại nó gần sóng tiến đến nháy mắt, đột nhiên cắn chót lưỡi phun ra một ngụm máu tươi. Nó tay phải vừa nhấc phía dưới, trong tay áo 10 đạo ảm đạm bóng đen bay ra, sau đó thuận hắn thất khiếu đi vào nó trong cơ thể. Cái này nguyên thạch tản mát ra gần sóng, trực tiếp xuyên thấu nguyên kiếm bố trí phòng hộ, nhưng không có đem nó hư hao, mà là xuyên thấu hướng về bốn phía quét ngang ra. Khoảng cách gần đây, tự nhiên chính là khoảng cách nơi đây rất gần Tiêu Viêm, kia gần sóng chớp mắt xuyên thấu vách đá, đột nhiên lan đến gần Tiêu Viêm nơi này. Tiêu Viêm chính hấp thu lần này lôi đình chi lực, cái này đột nhiên xuất hiện tràn ngập nguyên khí gần sóng không đợi Tiêu Viêm kịp phản ứng, bắt đầu từ trên người hắn khẽ quét mà qua, như giờ phút này có thể xuyên thấu hết thảy. Từ phong ấn cấm chế đỉnh cao nhất đi xem, liền có thể nhìn thấy, nguyên thạch phát ra hình khuyên gần sóng đang lấy nguyên thạch làm trung tâm địa phương, hướng phía toàn bộ phong ấn cấm chế vùng đất cực tốc lan tràn. Loại này lan tràn xuất hiện quá mức đột nhiên, đừng nói là Tiêu Viêm, thậm chí liền Khuôn Bác cùng Giang An hai cái đa mưu túc trí hạng người, đều là không có dự liệu được kết quả như vậy. Dù sao nguyên kiếm người lấy được sách cổ, là nguyên kiếm trong nội tâm cùng bảo hồ lô đồng dạng bí ẩn. Kia gần sóng nháy mắt tới gần Giang An, lúc này Giang An vẫn như cụ hóa thân trở thành đại thụ, chẳng qua cái khác chi nhánh thân cây, đều dài đang nhanh chóng co vào, bởi vì hắn đã biết trực tiếp tiến cấm chế vùng đất chính xác con đường. Nhưng ngay tại cái khác thân cây còn tại co vào lúc, hắn hóa thành đại thụ thân thể chính là đột nhiên chấn động, hắn nào đó một đầu thân cành đầu tiên chạm đến gần sóng, gần như nháy mắt, rất nhiều thân cây đều đụng phải ẩn chứa ngang ngược nguyên khí chấn động, bởi vì phân tán quá rộng. Giờ phút này tuy nói tâm thần chấn động, phải nhanh chóng từ cây hóa bên trong khôi phục, nhưng tất cả chi nhánh đều bị gần sóng tai họa, sa vào đến ngủ say ở trong, liên đới ý thức của hắn cũng đều sắp tan rã, chỉ có một loại cảm giác nguy cơ tại tâm thần bộc phát, nhưng lại không có chút nào tác dụng. Sau một lát, nửa người nửa cây trạng thái Giang An, nhắm hai mắt lại, như ngủ say, sa vào đến kia nguyên thạch gần sóng bên trong. Cuối cùng lan đến gần, chính là đã đi tới phong ấn cấm chế vùng đất chỗ sâu, lôi cơ chỗ tím đen nham tương bên ngoài, chính ngồi xếp bằng đã tỏa hưng phấn hấp thu nơi này nồng đậm nguyên khí Khuôn Bác. Hắn hôn mê là tại không có chút nào phát giác bên trong tiến hành, thần trí có thể nói, chính mình cũng không biết mình hôn mê, kia gần sóng từ nó bên người đảo qua lúc, hắn còn đắm chìm trong hấp thu nguyên khí trong hưng phấn, từ nguyên thạch tản ra gần sóng, cho đến giờ phút này gần sóng bao trùm lan tràn toàn cái vùng đất phong ấn. Cái này tổng cộng trên dưới thực tế không đến 10 hơi thời gian. Tại cái này 10 hơi về sau, gần sóng tiêu tán, vùng đất phong ấn một lần nữa yên tĩnh trở lại. Nhưng an tĩnh như vậy không có tiếp tục nhiều liền, chính là có từng đợt ken két âm thanh tại phong ấn cấm chế vùng đất bên trong quanh quẩn. Mỗi một lần ken két âm thanh xuất hiện, tựa hồ cũng có một vài thứ vỡ vụn. Thanh âm này một mực lượn vòng ở giữa, phong ấn cấm chế chỗ sâu, tím đen nham tương bên trong thiến ảnh. Nó trong đôi mắt u quang mãnh liệt, mi tâm chỗ kim sắc gương châm xuất hiện lần nữa buông lỏng, muốn từ cái này trong mi tâm sinh sinh bức ra dáng vẻ. Tại cái này ngọc trạch trên thân thể, xuất hiện rất nhiều lôi mang, phát ra ba ba nổ vang âm thanh. Tại cái này trong nham tương càng là truyền đến trận trận trầm muộn oanh minh. Dường như có vô số lôi đình trong nham tương nhấp nhô, thanh thế dần dần to lớn. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh truyện của Tú Linh. Mọi người dành ra 10 giây để thích, bình luận và ấn nút đăng ký kênh để Tú Linh có động lực làm thêm nhiều tập nha. Thiến ảnh bỗng nhiên mở to miệng, giống như tại im ắng cười to, ngũ quan xinh xắn đã sau lưng 3000 động tia, có thể nhìn ra được, dung mạo của nàng cũng là tuyệt thế gia nhân. Cho dù bị phong ấn ở nơi đây vô số tuế nguyệt, nhưng nàng vẫn như cũ, đẹp phi thường động lòng người. Mở mắt ra một cái chớp mắt, trong đôi mắt lôi mang lấp lóe, loại này lôi đình lực lượng, nếu là Tiêu Viêm nhìn thấy, tất nhiên sẽ cảm thán, đây là tại lôi lợi trên thân đều chưa từng thấy từng tới cường đại. Dường như thiến ảnh mỗi một lần đôi mắt đẹp đóng mở, bốn phía lôi đình đều theo nàng tiết tấu mà nhảy lên, mà lại quanh mình nguyên bản vắng vẻ chỉ có tím đen nham tương. Những cái này tím đen nham tương phản phất sóng tới, đem nơi này toàn bộ làm che đậy. Nếu như cẩn thận đi xem, nơi này tất cả nham tương kỳ thực toàn bộ đều là lôi đình biến thành. Chỉ bất quá bởi vì cấm chế ngủ say ở đây. Phong ấn cấm chế chỗ sâu, lúc này ngay tại phát sinh kịch liệt dị biến, mà lúc này xâm nhập vùng đất phong ấn đám người, toàn bộ lâm vào ngủ say, bao quát Tiêu Viêm cũng không chút nào ngoại lệ, mà lại Tiêu Viêm là khoảng cách nguyên thạch gần đây, nơi này không người trở về quấy rầy ngủ say đám người. Lần này xâm nhập nơi đây cử động, cũng bởi vì nguyên thạch gần sóng tạm thời dừng lại, đám người ngủ say hai ngày sau đó, Giang An nửa người nửa cây chỗ trống trải bên trong. Thân thể của hắn thân cây bên trong nào đó một đầu, bởi vì Giang An ngủ say quá lâu, khiến cho hắn mất đi ý thức đi điều khiển, đầu này chi nhánh thân cây xuất hiện khe hở, Chậm rãi, thân cây đừng xé mở, chính là nhìn thấy một cái thu nhỏ hồn phách từ thân cây bên trong xuất hiện, mà hồn phách một lần nữa hiện thế. Nó bộ dáng một chút chính là có thể phân biệt ra, cái này hồn phách chính là ổ đồ. Đáng ghét, ta muốn tế tự phân thân, đem nơi này hết thảy nói cho chủ nhân. Hồi lâu về sau, ổ đồ gầm thét một tiếng, thì thào bên trong thân thể nhoáng một cái thẳng đến ngoại giới mà đi. Đây là Giang An vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới sự tình. Hắn đem ổ đồ cầm cố lại, vốn định tại thỏa đáng thời điểm đem nó thả ra, để hắn kêu gọi động xương, cho nên cho ổ đồ một chút không gian, khiến cho hắn cho là mình may mắn chạy ra. Vì việc này, Giang An chuẩn bị vô số tuế nguyệt, hắn đang chờ một cơ hội, mà cái này thời cơ chính là có thể phá vỡ phong ấn Tiêu Viêm, Tiêu Viêm xuất hiện cho hắn cơ hội. Ổ đồ cũng không biết, Giang An bản ý chính là hy vọng hắn đem động xương kêu gọi mà đến, chỉ bất quá để Giang An chưa từng ngờ tới chính là, kế hoạch này, bởi vì nguyên thạch gần sống, để bọn hắn ngủ say về sau, kế hoạch không thể không sớm. Theo ổ đồ biến thành linh hồn thể cực tốc ra ngoài, làm mấy canh giờ sau hắn liền xuất hiện tại Viêm Hà Tinh mặt đất, toàn thân thiêu đốt, linh hồn cũng đang thiêu đốt, lấy phương thức đặc thù bố trí 3 ngày trận pháp, đưa ra nó phân thân cuối cùng một sợi thần thức nháy mắt, linh hồn hắn hao hết, phân thân triệt để tử vong, nhưng lại tại nó tử vong kia một cái chớp mắt, giữ lễ tiết nơi này 10 phần xa xôi thần phạt liên minh chỗ trấn áp nơi nào đó thần phạt chi địa. Nơi đó vẫn tồn tại rất nhiều tràn ngập sinh cơ cùng nguyên khí hành tinh, đồng dạng nơi này cũng cất ở đây rất nhiều thần phạt liên minh cường giả. Tại không có ra ngoài lúc thi hành nhiệm vụ, bọn hắn phần lớn đều riêng phần mình lựa chọn chỗ tu luyện, giờ này khắc này, tại mảnh này bàn bạc bên trong tinh vực, một viên màu đỏ tím trên hành tinh, có một tòa tử ngọn núi màu đỏ, núi nhan sắc rất cổ quái, bởi vì trên bầu trời rơi xuống tử sắc mưa, ngồi xếp bằng một cái trần trụi nửa người trên nam tử. Nam tử tóc rất dài, tung bay theo gió, bên cạnh hắn đặt vào một bộ tinh xảo áo giáp. Hắn ngồi xếp bằng, mặc cho cái này, mang theo mùi hôi thối nước mưa xối tại trên thân, tại lồng ngực của hắn lưu lại điểm điểm máu tươi, hắn không thèm, để ý chút nào. Nhắm mắt ở giữa hòa hoãn hô hấp, mỗi một lần hô hấp, đều để mảnh này màu đỏ tím thiên địa, vì thế mà chấn động hắn, chính là động xương. Bầu trời một đạo tử tia chớp màu đỏ oanh minh mà qua, động xương hai mắt lộ ra một cái khe. Từ khe hở kia bên trong có sắc bén hàng quang chớp động, ẩn ẩn còn có một tia kỳ dị. Năm đó ta ở lại bên ngoài một cái tai mắt, tại triệu hoán ta, động xương nâng tay phải lên, nháy mắt bấm niệm pháp quyết, dường như tại tính toán thua diện cái gì, không ngừng bấm niệm pháp quyết dưới. Lần này cái này tử vũ thiên địa oanh minh tiếng sấm nổ bỗng nhiên bắt đầu sao động đại tác. Rầm rầm rầm. Tiếng sấm nối thành một mảnh, đúng vậy cái này đại địa tại kịch liệt sáng tối bên trong giao thế, giống như tận thế giáng lâm. Động xương tay phải bấm niệm pháp quyết tốc độ càng lúc càng nhanh, trong lúc mơ hồ thứ năm chỉ phía trên từng tia khói xanh tràn ra, những cái kia khí tức từng đạo hư ảo mờ mịt, nhưng nếu nhìn kỹ, liền có thể nhìn thấy màu xanh làn khói bên trong thình lình hiển hiện Giang An, Nguyên Kiếm, Hôn Bác cùng Tiêu Viêm thân ảnh. Theo những cái này thân ảnh xuất hiện, đây là Giang An vô luận như thế nào Kim Hà Tinh vùng đất phong ấn, cho đến giờ phút này, cái kia thiên không bên trên lôi đình oanh minh đến kịch liệt nhất thời điểm. Cũng đúng lúc này, động xương thần sắc bỗng nhiên đại biến. Hắn đầu tiên là lộ ra không dám tin biểu lộ, cả người mạnh mẽ đứng dậy đến, nhưng theo ổ đồ phân thân tử vong tiền ký ức bị đọc đến, động xương đứng ở nơi đó, trên mặt biểu lộ càng là âm tình bất định. Nếu chỉ độc lập hạ này đại công, ta liền có thể sớm kết thúc nơi này trấn thủ, trở lại đấu thần liên minh, thậm chí thu hoạch được gấp trăm lần nghìn lần tài nguyên. Mà lại cái này nhất định là một lần trọng phạm biến. Nếu ta một người đem nó trấn áp, như vậy ta liền có thể thu hoạch được thần phạt liên minh cao nhất ban thưởng, trở lại thần hy thế giới, hoặc là tiến vào sơn hải tinh tu luyện. Động xương không có chút nào nghi trễ, hắn khoát tay hướng phía áo giáp chụp tới. Sơn hải tinh 10 vạn năm mở ra một lần, mỗi một lần tiến vào người chẳng qua 30 ngày, gần như đều là thần phạt chi địa dự định danh ngạch tu luyện thánh địa. Bây giờ khoảng cách mở ra thời gian đã không xa, nếu có thể thu hoạch được tiến vào một lần tư cách, ta có 7 thành nắm chắc, có thể đột phá đến lục tinh đấu thần trung kỳ, thậm chí lục tinh đấu thần hậu kỳ. Áo giáp tại động xương một trảo phía dưới, chính là hóa thành hơn ngàn phiến đơn độc tồn tại, sau đó nháy mắt bao trùm nó toàn thân, nhìn cực kỳ dán vào, một hít một thở ở giữa. Dường như cái này áo giáp như cùng sống vật, người mặc chiến giáp động xương, cả người tràn ngập một cổ sát khí, mái tóc màu đỏ tại tử vũ bên trong bay múa, sau đó hắn chợt xoay người, hướng phía màu đỏ tím núi đột nhiên đạp mạnh. Oanh! Núi này nháy mắt vỡ nát ra, một đạo hồng mang từ ngọn núi bên trong bay ra. Đây là một hơi xích hồng sắc như quan tài một loại chi vật, trên đó chớp động lên vệt sáng, che kín vô số phù văn. Đúng vậy, vật này sắc xem xét, sẽ có tâm thần chấn động cảm giác. Động Xuân hướng phía đỏ ngầu quan tài một bước đi đến, cả người thình lình tại đụng vào quan tài một cái chớp mắt, thân hình chính là hòa tan vào trong quan tài. Theo cái này, trên quan tài lượng lớn phù văn chớp động, vật này ầm vang một tiếng, chính là bạo lướt mà lên, hướng phía bầu trời phi tốc lao đi. Lấy khó mà hình dung tốc độ đem cái này thiên không nặng nề tầng mây đánh xuyên, xuất hiện một vài thiên trượng lỗ lớn, mà quan tài thì là hóa thành vệt sáng, biến mất không thấy gì nữa. Đoán Tử Vũ, quan tài nháy mắt bay ra cái hành tinh này, tại kia thương mang bên trong tinh vực, hướng phía Viêm Hạ Tinh phương hướng bạo lướt mà đi. Mà lúc này, Viêm Hạ Tinh bên trong, theo thời gian trôi qua, Viêm Hạ Tinh phong ấn đám người vẫn như cũ là không nhúc nhích, yên lặng tại nguyên thạch lực lượng cái chủng loại kia trạng thái bên trong. Tiêu Viêm thần sắc hoảng hốt, không biết tại cái này nguyên thạch gần sóng dưới nhìn thấy cái gì. Giờ này khắc này, Viêm Hạ Tinh đã là đêm tối, mọi người đều không ở bên ngoài hoạt động. Dù sao bây giờ Viêm Hạ Tinh bên trên hung thú toàn bộ đi ra cấm chế vùng đất, hết thảy cùng thường ngày rất khác nhau. Đối với người nơi này đến nói, cẩn thận là để cho mình an toàn nhất bình chứng. Nhất là tại ban đêm, cũng không phải là yên tĩnh, mà là thường có từng tiếng hung thú gào thét, vạch phá bầu trời đêm, truyền khắp bốn phương. Tại Viêm Hà Tinh nơi nào đó Sơn Phong lão ẩu, nàng ngồi xếp bằng, mấy năm này rất ít ra ngoài, nàng từ đầu đến cuối tâm thần không yên, nhưng tối chung trí năng hóa thành thở dài. Đêm hôm ấy, Ti Mặc khoanh chân ngồi tĩnh tọa, đột nhiên hai mắt đột nhiên mở ra, nó trong mắt lộ ra một vòng ngơ ngác. Toàn bộ Viêm Hà Tinh bầu trời đêm, tại cái này một cái chớp mắt trở thành màu đỏ, đại địa bên trên tất cả mọi người bị bừng tỉnh, cùng nhau ngẩng đầu dọa người ánh mắt nhìn về phía bầu trời. Thậm chí liền những cái kia ngay tại gào thét hung thú, cũng đều là tại đột nhiên, không còn truyền ra mảy may thanh âm. Để cái này Viêm Hà Tinh bầu trời thích khách trở thành màu đỏ, là một đạo chói mắt hồng mang, kia hồng mang ngay tại màn trời bên trên xuất hiện. Hiển nhiên là từ bên ngoài không lấy tốc độ cực nhanh tiến đến, chính xuyên qua tại Viêm Hà Tinh khí tầng ở trong. Kia hồng mang tốc độ quá nhanh, đến mức căn bản thấy không rõ là cái gì. Nó trong nháy mắt như thiêu đốt bầu trời, lấy nó va chạm vị trí làm trung tâm, một cổ kịch liệt vô song lực trùng kích, thình lình hướng bốn phía quét ngang. Kia xung kích những nơi đi qua, đại địa trực tiếp phong hóa, liền mấy ngọn núi lửa chớp mắt trở thành bụi đất, bên trong phương viên mấy vạn dặm hết thảy sinh linh, thình lình liền kêu thảm đều không có phát ra, trừ tứ tinh đấu thần coi là, còn lại nháy mắt tử vong. Nhưng cho dù là tứ tinh đấu thần, cũng là tại cái này xung kích bên trong phun ra ngụm lớn máu tươi, vì đó trọng thương, làm cái này tiếng oanh minh qua đi, kia truyền đến cái này xung kích điểm trung tâm, kia hồng mang ngã xuống nháy mắt, có thể nhìn thấy một tòa cự đại quan tài, có ba thành đâm nghiêng nhập đại địa bên trong, mà bốn phía thì là tại kịch liệt xung kích hạ biến thành một tòa hố trời. Trên quan tài phù văn chớp động, vệt sáng bốn phía, quan tài mặt ngoài lập tức xuất hiện một gương mặt, một tấm lạnh lùng đến điểm đóng băng gương mặt, tùy theo động xương như xuyên thấu, từ cái này trong quan tài chậm rãi đi ra. Nhìn chung quanh đại địa về sau, động xương hư lạnh một tiếng, nó thu trên quan tài vỗ, lập tức cái này quan tài phù văn kịch liệt chớp động, thình lình hóa thành một cây huyết sắc trường thương, bị động xương một thanh nắm trong tay. Rất hiển nhiên, vũ khí của hắn cũng là cổ Minh Hà khoa học kỹ thuật sản phẩm, cường đại đến cực điểm, mà đang nắm chắc huyết sắc trường thương trong nháy mắt. Một cổ không có chút nào che giấu lục tinh đấu thần lại nguyên khí tràn đầy trạng thái thực lực, thình lình từ nó trên thân bộc phát ra, quét ngang toàn bộ Viêm Hà Tinh, hắn lấy phương thức như vậy nói cho nơi này tất cả mọi người, hắn đến rồi. Cùng lúc đó, động xương bàn tay nâng lên ở giữa, trong tay hắn xuất hiện một viên ngọc giản này bị hắn bóp phía dưới, lập tức hóa thành một vệt sáng bắn về phía bầu trời, chùm sáng ướp chừng đến giữa không trung, sau đó nháy mắt hướng phía bốn phía khuếch tán. Cấp tốc bao trùm toàn bộ Viêm Hà Tinh, mười thời gian mấy hơi thở, tia sáng đem toàn bộ Viêm Hà Tinh toàn bộ bao trùm, cùng cất ở đây Viêm Hà Tinh tất cả mọi người cùng hung thú. Sau đó càng là thâm nhập vào sâu trong lòng đất, đem kia cấm chế vùng đất nơi bao bọc ở bên trong về sau, động xương trước mặt chính là xuất hiện một vài trượng lớn nhỏ hư ảo màn sáng. Ở trong đó thình lình hiển lộ chính là một cái hoàn chỉnh Viêm Hà Tinh, một màn này, cùng nhiều năm trước ngồi phương chu mà đến tuần tra sứ giả dò xét thủ đoạn cơ hồ một màn đồng dạng. Theo tia sáng bao trùm tất cả Viêm Hà Tinh hết thảy sinh linh, giờ khắc này, để trong này tất cả mọi người biết được, đây là sứ giả giáng lâm, Phương Đông khu vực bên trong Ti Mặc giờ phút này thân thể run rẩy, thần sắc lộ ra kinh hoảng, phát ra thực lực chấn động càng là lộ vẻ thần phục ý tứ. Đổng Xương nhìn thoáng qua màn sáng bên trong Viêm Hà Tinh về sau, thân hình thoát một cái, chính là biến mất không còn tăm tích, xuất hiện lúc đã đi tới đám người Tiêu Viêm năm đó dừng lại một đoạn thời gian đầu kia ta lớn hẻm núi khe hở bên trong, thuận thông đạo, Đổng Xương trực tiếp phi nhanh hướng xuống. Cũng là tại cái này một cái chớp mắt, bởi vì ngoại giới Đổng Xương đến lúc chấn động cùng uy áp, khiến cho ở vào cấm chỉ vùng đất đám người, tại đám chìm ở nguyên thạch kỳ dị trạng thái bên trong cũng là đều nhận khác biệt trình độ chấn động. Khoanh chân Tiêu Viêm, thân hình hắn tại thời khắc này đột nhiên rung lên, vô thần đôi mắt chậm rãi mở ra, trong đó lộ ra một vòng giải dụa, trong đó tinh quang bỗng nhiên lóe lên, hắn phản phất lập tức thanh tỉnh lại, ánh mắt bên trong lộ ra hiếm thấy ngơ ngác. Lực lượng thật mạnh, cổ lực lượng này so huyễn cảnh còn mạnh hơn, cũng như thế giới chân thật, để ta ở bên trong không cách nào tự kiềm chế. Chẳng qua mộng thấy lão bà của ta nhóm, còn sinh thật nhiều bé con, Tiêu Viêm hít sâu một hơi, giống như tại dư vị, chẳng qua rất nhanh, hắn cái trán che kín mồ hôi, Tiêu Viêm đôi mắt nhắm lại, đứng người lên, ở trong đường hầm ướp chừng trăm bước, một cái không gian trống trải chính là thình lình xuất hiện. Cũng nhìn thấy màn sáng bên trong nguyên kiếm thân thể run rẩy, còn có chín cái cục đá cùng chín vị mặt người cùng kỳ, càng là tại kia trôi nổi màn sáng bên trong, tản ra một khối cực kỳ óng ánh tảng đá, làm Tiêu Viêm nhìn thấy tảng đá một cái chớp mắt, trong óc lại lần nữa là oanh minh một tiếng. Vậy mà lại xuất hiện hoảng hốt trạng thái, chẳng qua lần này Tiêu Viêm có đề phòng, không tiếp tục trầm luân, hắn hít vào một hơi, không còn đi xem tảng đá kia, nhưng lại rõ ràng biết được, để cho mình hôn mê căn nguyên chính là tảng đá kia tạo thành. Lại nhìn nguyên kiếm bố trí trận pháp phòng hộ bộ dáng, hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị, như thế phán đoán, đây hết thảy rất có thể là nguyên kiếm tận lực chỗ tạo thành. Vật này là cái gì? Vì sao có như thế lực lượng kinh người? Còn có như vậy nồng đậm nguyên khí, Tiêu Viêm mắt sáng lên, hắn tuyệt không nhìn về phía tảng đá, mà là nhìn về phía nguyên kiếm trước mặt đặt vào cái kia sách cổ. Ngay tại cái này một cái chớp mắt, bỗng nhiên một tiếng trầm muộn oanh minh từ đằng xa mộ, nhưng truyền đến. Theo tiếng oanh minh xuất hiện còn có một cổ, để Tiêu Viêm tâm thần rung mạnh khí tức khủng bố, đang từ nơi xa cực tốc ở giữa hướng về bốn phía bao trùm. Khí tức của hắn cực kỳ bá đạo, Tiêu Viêm cứ việc đối cái này đạo khí tức rất lạ lẫm. Nhưng cái này khí tức bá đạo lập tức liền để hắn nhớ tới năm đó tuần tra sứ giả phát tán ra uy áp cùng linh hồn càng quét cảm giác. Càng là tại thời khắc này, Tiêu Viêm hai mắt co vào, hắn từ bốn phía trong vách đá nhìn thấy, có một đạo quang mang chính xuyên thấu nơi này hết thảy, chính hướng phía bốn phía cấp tốc lan tràn ra. Một màn này Tiêu Viêm cũng không xa lạ gì, đây cũng là năm đó sứ giả tiến đến lúc từng xuất hiện một màn. Có sứ giả giáng lâm, Tiêu Viêm lập tức liền nghĩ đến Giang An cùng ổ đồ đối thoại, giờ phút này không còn có nghi trễ, thân hình thoát một cái liền muốn rời khỏi. Tận khả năng không bị quang mang này chỗ bắn phá, làm Tiêu Viêm nhìn thấy nguyên kiếm trước người sách cổ, lại là có chút dừng lại. Đem cái này sách cổ đặt ở trước mặt, có thể thấy được nó đối với cái này vật có chút để ý, không biết là ghi chép nào đó cường đại đấu kỹ vẫn là một chút cái khác bí ẩn. Tiêu Viêm nội tâm khẽ động, vốn định khởi hành đi lấy cái này sách cổ. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại việc này quá không sáng suốt, lại cực kỳ mạo hiểm. Tại tăng thêm bây giờ vùng đất phong ấn bên trong quỷ dị khó lường, thời gian cấp bách, sứ giả cường hạn khí tức điên cuồng tiếp cận, cái kia có thể xuyên thấu hết thảy tia sáng càng là bao trùm mà tới. Tiêu Viêm hai mắt lóe lên, ánh mắt lộ ra quả quyết chi sắc, thân hình thoát một cái, chính là hướng phía trước thông đạo tiếp tục lao đi. Thông qua trong vách đá lôi đình chi lực, Tiêu Viêm cũng tìm tòi đến một ít môn đạo. Thông đạo trong vách đá lôi đình chi lực độ mạnh đều là khác biệt, nhưng phàm là trong vách đá lôi đình chi lực cường đại thông đạo, đều không là tử lộ. Dựa theo cái này mạch suy nghĩ, Tiêu Viêm hẳn là có thể lục lọi ra chính xác con đường ra tới. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Nơi này làm sao lại có sứ giả giáng lâm? Hẳn là lần này hôn mê tiếp tục mấy năm lâu, cái này Viêm Hà Tinh bên ngoài sứ giả lần nữa bắt đầu tuần tra rồi. Như, cũng không phải là như thế, chỉ có một khả năng khác. Đó chính là Giang An triển khai kế hoạch của hắn. Tiêu Viêm ở trong đường hầm, lấy tốc độ cực nhanh phi nhanh, cũng không có chờ hắn đi quá xa, sau lưng tồn tại nguyên thạch địa phương, liền truyền đến một tiếng kịch liệt oanh minh. Tại kia oanh minh bên trong, Tiêu Viêm nghe được nguyên kiếm gầm thét. Ta vốn không tội, cùng lúc đó, tại nguyên kiếm tiếng gầm bên trong còn truyền ra một đạo dày đặc thanh âm, hướng phía bốn phía truyền vang ra. Tiêu Viêm tâm thần chấn động, hai mắt thu nhỏ lại. tốc độ của hắn càng nhanh hướng phía trước phi nhanh. Hắn có thể cảm giác được sau lưng nơi nào đó tổ ong trong thông đạo. Nguyên kiếm chính phi nhanh bỏ chạy, sau người có một cổ khí tức kinh khủng ngay tại không nhanh không chậm truy đuổi. Tiêu Viêm hít sâu một hơi, vận chuyển trong cơ thể nguyên khí, giờ phút này trở nên càng thêm bắt đầu cẩn thận, chẳng qua cẩn thận như vậy không có quá khứ nửa canh giờ. Từ cái này phong ấn cấm chế vùng đất bên trong, lần nữa truyền đến một tiếng kịch liệt oanh minh, kia truyền đến oanh minh địa phương khoảng cách Tiêu Viêm chỗ không tính quá xa, cùng lúc đó càng là truyền đến Giang An gào thét. Giang An thanh âm lộ ra thê lương khàn khàn, hiển nhiên kia một tiếng oanh minh, để hắn nhận trọng thương. Hồn Bác huynh, Tiêu Phong huynh, người sứ giả này lục tinh đấu thần sơ kỳ thôi, hai người các ngươi coi như ẩn núp lại nghiêm mật, cũng khó thoát khỏi cái chết, không bằng ta chờ liên thủ cùng hắn liều. Nguyên kiếm thân ảnh mang theo suy yếu, cũng là theo quanh quẩn ra. Ố, Hồn Bác, Tiêu Phong, lại sống bốn người, chẳng qua ta thăm dò tồn chỉ có ba người điểm sáng, có một tia. Chẳng lẽ cái này thần phạt chi địa bên trong trừ tội nhân bên ngoài, còn có cái khác không có bị ghi chép tội nhân, đến từ động xương thanh âm lạnh lùng, cũng là bỗng nhiên vang vọng, âm âm vang vọng âm thanh không ngừng quanh quẩn, trầm muộn gầm nhẹ cùng năng lượng ở giữa va chạm, phát ra đến thê lương cùng âm thanh bén nhọn, không ngừng từ đằng xa truyền đến. Tiêu Viêm tại phi nhanh ở giữa nghe bên tai truyền đến thanh âm, hắn có thể tưởng tượng đạt được, trận chiến đấu này sợ là cực kỳ tàn khốc. Tiêu Viêm biết rõ cái này không phải mình có thể tùy tiện tham dự chém giết, bởi vì Tiêu Viêm cẩn thận đi suy nghĩ qua, nếu như dựa theo hiện tại hắn thực lực tiến triển, mỗi một lần đột phá, sao trời số lượng trưởng thành nhất định phải là bản thân một nửa, dạng này không ngừng gấp bội, dựa theo tính toán, ngũ tinh đấu thần sơ kỳ liền đem có được 100 vạn sao trời. Mà nên biết được, Tiêu Viêm bây giờ tam tinh đấu thần trung kỳ mới 7 vạn 5 ngàn sao trời, coi như thực tế sao trời số lượng gấp bội, Tiêu Viêm cũng chỉ có thể đạt tới 15 vạn. Mà sau lưng truy đuổi bọn hắn chiếu Giang An lời nói, lục tinh đấu thần, nếu là dựa theo tính toán, cho dù là sơ kỳ, đều là 7,8 triệu sao trời. Nếu như nói trước đó Giang An một đám ngũ tinh đấu thần, bởi vì không có nguyên khí tài nguyên, trong cơ thể thực tế nguyên khí chỉ có 2 phần 10, như vậy sau lưng vị sứ giả này, vậy hắn thế, nhưng là hàng thật giá thật lục tinh đấu thần, lại trong cơ thể có dư giả nguyên khí, trọn vẹn mấy trăm vạn nguyên khí sao trời, là kinh khủng cỡ nào. Lúc này không cách nào chống lại thực lực sai biệt, làm Tiêu Viêm bỏ chạy thời điểm. Tại cái này phong ấn cấm chế vùng đất Hồn Bác thần sắc chính âm tình bất định, truyền vào hắn trong tai tiếng oanh minh cùng tiếng gào thét hắn đều nghe rõ ràng. Lúc này hắn cắn răng một cái, Hồn Bác bỗng nhiên đứng dậy, thẳng đến bên cạnh một cái thông đạo mà đi. Nó thân ảnh chính là nháy mắt ở vào nửa trong mơ hồ. Đáng chết, bọn hắn nói ra tên của ta, dạng này coi như ta chạy ra nơi này, cũng phải bị truy sát, nếu không nghĩ bị truy nã, chỉ có liều mạng một lần. Hồn Bác không phải là không có nghĩ tới chạy trốn, nhưng ở hắn trên hành tinh có hắn tôn họ một mạch, như hắn lưng thống kê, như vậy tộc nhân cũng rất có thể sẽ bị diệt tộc. Hồn Bác thân hình biến mất tại trong thông đạo, thẳng đến truyền đến oanh minh chiến trường chỗ, Tiêu Viêm đã rất tới gần biên giới lối ra, càng là đi vào mấy người bọn họ sớm nhất bước vào kia phiến phía ngoài nhất khu vực. Nhưng lại tới đây một cái chớp mắt, Tiêu Viêm bước chân bỗng nhiên dừng lại, ở phía trước của hắn, thình lình tồn tại một cái ngồi xếp bằng tĩnh tọa nam tử tóc đỏ. Nam tử này bình tĩnh ngồi, mặc trên người chiến khải, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng lộ ra cực kỳ lạnh khốc, dài nhỏ hai mắt cứ việc nhắm, lại làm cho Tiêu Viêm có loại đối mặt hồng hoang hung thú cảm giác. Ngươi chính là tại ta tuần tra bên trong không có bị ghi chép tội nhân, âm lãnh thanh âm từ trong miệng người này nói ra. Cái này nam tử tóc đỏ chậm rãi mở mắt ra, tại nó hai mắt đóng mở sát na, một vòng máu tươi mùi hôi thối ở chỗ này tràn ngập ra. Tiêu Viêm không có chút nào phát giác sự tồn tại của người nọ, Tiêu Viêm linh hồn chi lực vậy mà không có chút nào phát giác, nhưng từ trên người đối phương phát tán ra khí tức cùng hắn trước đó cảm thụ sứ giả giống nhau như đúc. Nhưng bây giờ Giang An bọn người đang cùng người sứ giả này giao chiến, như vậy lưu tại nơi đây nhất định chỉ là hắn một cái phân thần một đạo ý thức mà thôi. Tiêu Viêm hai mắt lóe lên, hắn không chút nào nghi trễ thân hình lập tức hướng về sau nhanh lùi lại, nhìn như lùi ra phía sau tránh đi, cử động của hắn cũng phù hợp nam tử tóc đỏ đối nó phán đoán. Chỉ là tam tinh đấu thần trung kỳ thực lực, thực sự là lãng phí ta ở đây lưu lại một đạo phân hồn. Nam tử tóc đỏ lắc đầu, tay phải hướng phía Tiêu Viêm rất tùy ý một chỉ điểm tới. Manh! Tiêu Viêm phun ra máu tươi, toàn bộ thân thể cấp tốc mất tinh thần, một bộ trọng thương đến cực điểm dáng vẻ. Thân hình như diều đứt dây về sau bắn ngược, Chỉ là cái này nam tử tóc đỏ không có phát hiện, Tiêu Viêm cuốn ngược thời điểm, trong tay áo một đạo hồng mang lướt đi, hướng phía hư không hung tợn một đút. Kia hư ảnh là Tiêu Viêm ông độc, nhưng bị nó chỗ đút địa phương lại là không có vật gì, một mảnh hư vô. Sâu kiến mà thôi, nam tử tóc đỏ đứng lên, thân hình ngạo nghễ mà đứng, thân ở giữa không trung thời điểm, hắn lần nữa đưa tay, lần này năm ngón tay thành chưởng, hướng phía rút lui Tiêu Viêm một chưởng cách không rơi xuống. Nhưng ngay tại cái này một cái chớp mắt, gần đây tràn ra máu tươi Tiêu Viêm, nó trong hai mắt bỗng nhiên hàn quang lóe lên, hắn nhìn xem nam tử tóc đỏ vị trí, mặt tái nhợt trong nháy mắt che kín sát ý, cắn đầu lưỡi một cái, Tiêu Viêm hiến tế ra tuổi thọ của mình, sau lưng cái bóng nháy mắt trở nên hùng vĩ. Tiêu Viêm biết được lấy mình bây giờ lực lượng, căn bản không có khả năng chống lại trước mắt người sứ giả này, sự cường đại của hắn hoàn toàn là nghiền ép tính. Như thế, tại nam tử tóc đỏ vừa đến một cái chớp mắt, phía sau Tiêu Viêm cái bóng, liền cũng là đưa tay, một chỉ điểm ra. Tại cái này một cái chớp mắt, thời gian đúng là chạy ngược, mà ông độc vừa mới đúc hư vô chỗ. Vậy mà nam tử tóc đỏ thân hình, bởi vì đảo ngược thời gian nguyên nhân xuất hiện tại nguyên bản hư vô chỗ. Kìa ông độc cái đuôi duỗi ra gai sắc, chớp động lên yêu dị tia sáng một cái chớp mắt, đâm vào nam tử tóc đỏ trên cánh tay, Tiêu Viêm chấn kinh. Thời gian dường như đã sớm biết được Tiêu Viêm quyết định, không biết là thời gian bị cái bóng khống chế, vẫn là cái bóng khống chế thời gian, khiến người ngơ ngác. Chỉ là một bộ phân thân, cũng muốn giết ta, Tiêu Viêm cười lạnh, lúc trước hắn hết thảy cử động, chính là vì để ông độc đi đốt một chút cái này nam tử tóc đỏ, hắn rõ ràng ông độc độc tính kinh khủng đến cỡ nào, Tiêu Viêm không có nắm chắc có thể giấu giếm được, tuy nói là phân thân, nhưng bản tôn vô luận là thần thức, vẫn là thực lực, đều muốn siêu việt Giang An đám người sứ giả, cho nên Tiêu Viêm không thể không giả bộ hoàn toàn không địch lại, tại cái này trong thời gian ngắn thi triển thủ đoạn. Lúc này nam tử tóc đỏ toàn thân run rẩy kịch liệt, phát ra một tiếng gào thét thảm thiết, cánh tay của hắn nháy mắt hòa tan, hư thối tốc độ cấp tốc lan tràn, trong nháy mắt, hai chân bắt đầu mục nát. Đây là cái gì độc? Nam tử tóc đỏ sắc mặt đại biến, hắn không lo được đi giết Tiêu Viêm, mà là thân hình thoát một cái chuẩn bị đi tìm bản tôn, như thế có lẽ còn có thể bảo trụ phân thân tính mạng. Muốn chạy, Tiêu Viêm trong mắt lóe lên lệ khí, nhưng hắn chỉ muốn mặc dù là phân thân, mà dù sao là sứ giả, cũng dù sao thực lực là lục tinh đấu thần, giờ phút này là bị độc ra sợ hãi. Nếu không cái này nam tử tóc đỏ một khi vận dụng hắn trăm vạn cấp bậc nguyên khí, mình cũng là khó mà chống cự, nhất là đối phương một chỉ. Nếu không phải thái cổ thần lôi thể đại thành, vẫn như cũ lôi hải trong khoảng thời gian này quả thực là bị Tiêu Viêm tăng lên tới 50 phương. Vừa rồi một kích kia, cái này 50 phương lôi hải trợ giúp Tiêu Viêm chịu đựng lấy một nửa lực lượng. Nếu không phải như thế, Tiêu Viêm cũng không thể thừa nhận lấy nhìn như bình thản một chỉ. Không chút nào nghi trễ, Tiêu Viêm tay phải tia sáng lóe lên, trong tay bảo hồ lô từ trong nạp giới lóe lên mà ra, kia bảo hồ lô xuất hiện một con mắt, nhìn trừng trừng lấy nơi xa phi nhanh nam tử tóc đỏ. Động xương phân thân cơ hồ tại bảo hồ lô con mắt tiếp cận một cái chớp mắt, hắn bỗng nhiên tâm thần rung lên, có loại linh hồn bị khóa định cảm giác, càng là trong nháy mắt này, hắn bên tai truyền đến Tiêu Viêm băng lãnh thanh âm. Bảo hồ lô giết người, cái này đơn giản một câu, bị Tiêu Viêm nói ra một cái chớp mắt, lập tức trong tay hắn hồ lô nhìn chăm chăm nam tử tóc đỏ con mắt, nhanh chóng chớp động mấy lần về sau. Cái này hồ lô toát ra một sợi khói xanh, một cổ để Tiêu Viêm tâm thần chấn động khí tức từ cái này khói xanh bên trong nháy mắt bộc phát. Tiêu Viêm chính là tận mắt, kia khói xanh bộc phát bên trong, trong đó xuất hiện một cái lớn chừng bàn tay bé con, trong tay dẫn theo một thanh nhỏ hơn kiếm, lái đằng sương mù. Chính là lấy một loại Tiêu Viêm, đều không cách nào thấy rõ tốc độ, đảo mắt đi vào nam tử tóc đỏ bên cạnh, cuốn nó thân dạo qua một vòng về sau, cái này sương mù ảm đạm không ít. Đột nhiên bé con chính là một lần nữa trở lại trong hồ lô, hết thảy phát sinh tốc độ cực nhanh, từ bé con rời đi hồ lô sau đó trở về, chẳng qua hai ba hơi thời gian, mà giờ khắc này xa xa nam tử tóc đỏ thân xác giống như bị ngàn tầng lưỡi dao cắt chém, đầu lâu cùng thân thể càng là hoàn toàn chia cắt ra đến. Thậm chí liền hoàn thủ cơ hội đều không có, liền trực tiếp sụp đổ, thân thể bị độc thành huyết thủy, linh hồn cùng thân xác trực tiếp bị hồ lô cho xóa bỏ. Tiêu Viêm hít một hơi lạnh khí, mặc dù biết cái này hồ lô rất mạnh, trong lúc khắc lại là phát hiện, hắn cũng là đánh giá thấp cái này hồ lô chỗ có được uy lực, quả thực khó có thể tin khủng bố. Đương nhiên, cái này nam tử tóc đỏ chẳng qua là động xương một bộ phân thân, mà thôi, nếu là bản thân, tự nhiên không thể nào làm được như thế như vậy, có lẽ chân thân lực lượng, Tiêu Viêm tại vừa rồi kia một chỉ dưới đã bị diệt sát. Nếu chỉ độc sử dụng cái này bảo hồ lô, uy lực cũng quả quyết khó mà kinh người như thế. Cổ này phân thân thực lực bản thân yếu kém không nói đến, càng là trúng độc ông độc, bởi vậy mới lộ ra bảo hồ lô uy lực to lớn. Tiêu Viêm con mắt nhắm lại, thâm thúy trong đôi mắt có lấy phán đoán của mình cùng nắm chắc. Cũng đúng lúc này, từ cái này vùng đất phong ấn bên trong truyền ra một tiếng mang theo phẫn nộ gào thét, kia gào thét quanh quẩn ở giữa, còn có Nguyên Kiếm, Giang An cùng Khuôn Bác ba người tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tiêu Phong, ngươi chính là Tiêu Phong, dám giết ta Động Xương phân thân, cho dù lấy thần phạt chi địa lại lớn, ta Động Xương cũng nhất định giết ngươi. Tiêu Viêm nghe vậy thần sắc như thường, quay người không chút nào để ý Động Xương gào thét, lúc này trước mặt hắn đã không có nó phân thân ngăn cản, muốn rời đi nơi này, đã là tùy tiện mà nâng sự tình. Ta chẳng những muốn giết ngươi, cùng ngươi có liên quan hết thảy, tất cả mọi người, ta đều muốn lục soát ngươi hồn, toàn bộ đem bọn hắn đều chém giết. Động Xương thanh âm còn tại điên cuồng truyền vang, tiếng oanh minh mãnh liệt hơn, thậm chí nghe, dường như khoảng cách nơi đây càng ngày càng gần. Tiêu Viêm nghe vậy bước chân có chút dừng lại, cũng không phải là bởi vì Động Xương khích tướng lời nói, mà là tại Tiêu Viêm phía trước xuất hiện vô số lôi mang. Những cái này lôi mang giống như vật sống, từ bốn phía vách đá bên trong điên cuồng tuôn ra, mục tiêu phi thường minh xác, liền trực chỉ Tiêu Viêm. Mà lại Tiêu Viêm ánh mắt cũng dần dần âm trầm, bởi vì Động Xương lời nói hoàn toàn truyền vào lỗ tai của hắn, để Tiêu Viêm triệt để dừng lại, là Động Xương một câu cuối cùng điên cuồng gào thét. Cùng ta có liên quan, tất cả mọi người, dạng này lời nói đến có chút buồn cười, có điều, ta không cho phép ngươi có ý nghĩ như vậy, mục tiêu cũng không được. Tiêu Viêm nhẹ giọng, thì thào. Ta chẳng những muốn giết ngươi, ta muốn tìm tới huyết mạch của ngươi, tìm tới ngươi hết thảy, diệt đi ngươi hết thảy tồn tại, như thế mới có thể giải khai ngươi giết phân thân ta tội. Động Xương thanh âm càng ngày càng gần, càng có cường đại lực chấn nhiếp theo thanh âm hướng phía bốn phía khuếch tán. Tiêu Viêm không còn tiến lên, bởi vì cái này Động Xương chạm đến Tiêu Viêm vải ngược, thâm thúy trong mắt, sát cơ lấp lóe, quay người nhìn thoáng qua phong ấn cấm chế vùng đất. Diệt ta hết thảy, kia đã cái này lôi mang không để ta đi, kia dứt khoát liền thử một chút, tam tinh có thể hay không giết lục tinh. Tiêu Viêm hư lạnh bên trong thân hình bỗng nhiên chân sau, trực tiếp xuất hiện tại lối đi ra, nguyên khí từ toàn thân ầm vang bộc phát. Tiêu Viêm phát hiện, chỉ cần hắn đi vào trong, lôi mang liền sẽ không công kích hắn, sẽ chỉ đi theo với hắn. Tiêu Viêm thân hình như điện chớp thẳng đến phong ấn cấm chế vùng đất, thuận một cái thông đạo gào thét mà đi. Sau lưng lượng lớn lôi mang như sóng biển một loại theo sát thật sâu dày. Giang An, Nguyên Kiếm, Khuôn Bác, ngươi ba người như còn sống, liền toàn lực ngăn chặn Động Xương, tản ra khí tức của các ngươi, để ta biết các ngươi chỗ, đằng sau ta có lôi mang biển. Tiêu Viêm trong khi tiến lên thanh âm hướng phía bắc phương kịch liệt quanh quẩn, tại Tiêu Viêm thanh âm truyền khắp ra một cái chớp mắt, tại cái này vùng đất phong ấn nơi nào đó, trống trải vùng đất bên trên, Động Xương một thân thần khải, tay cầm trường thương màu đỏ. Chính một thương vung ra, lập tức trước người hắn Nguyên Kiếm, mi tâm tất cả lân phiến toàn bộ vỡ nát, thân hình cuốn ngược đâm vào sau lưng vách đá, một ngụm máu tươi như xen lẫn nội tạng mảnh vụn phun ra ngoài. Khuôn Bác đổ vào một bên, khóe miệng tràn ra máu tươi, thần sắc ảm đạm, lồng ngực của hắn máu thịt be bét, tựa như trái tim bị người đào đi. Càng có một cây đại thụ trong thông đạo, nó nhánh cây tứ tán mà xuống, đem nơi này tất cả thông đạo toàn bộ phong kín. Bàn bạc cành như roi một loại cấp tốc hướng phía Động Xương rút đi. Ba người các ngươi thực lực lại đều không yếu, ngũ tinh đấu thần, chỉ tiếc trong cơ thể ẩn chứa nguyên khí quá ít, nhất là ngươi, Giang thị nhất tộc hậu nhân, không nghĩ tới cũng có thể tu luyện tới ngũ tinh đấu thần cấp độ, xem ra năm đó lưu ngươi một mạng cũng là một cái lựa chọn chính xác. Dù sao ngươi người Giang gia huyết mạch là hiếm thấy có thể cùng thực vật chung tan thể chất. Viên này linh bách thụ cũng là bị ngươi tẩm bổ không tệ. Động Xương băng lãnh nhìn xem Giang An biến thành đại thụ, nhàn nhạt mở miệng. Động Xương, hôm nay Giang mổ cho dù chết, cũng phải để ngươi trồi lên đại giới. Giang An khuôn mặt xuất hiện tại trên đại thụ, trong lòng của hắn tràn ngập sự không cam lòng tâm, đây không phải hắn kế hoạch một bộ phận. Dựa theo kế hoạch của hắn, hết thảy không nên như thế. Động Xương dựa theo Giang An đoán chừng có lẽ còn là ngũ tinh đấu thần hậu kỳ, hoặc là định phong, không ngờ tới nó đã đột phá đến lục tinh đấu thần. Mà chính yếu nhất chính là, đi chiến cái này Động Xương không phải là mấy người bọn hắn mới đúng. Nơi này chân chính có thể chiến thắng Động Xương có lẽ chỉ có một người có thể làm đến. Đó chính là phong ấn tại cấm chế vùng đất còn tại ngũ sai trọng phạm, Lôi Cơ. Chỉ có Lôi Cơ thực lực, mới có thể đem Động Xương giết chết, mà cừu hận của mình cũng có thể phát tiết. Nhưng hôm nay tiến triển lại không ngờ tới cùng hắn kế hoạch hoàn toàn khác biệt. Cái này khiến Giang An trừ không cam tâm bên ngoài, càng nhiều hơn chính là tiếc nuối cùng bi ai. Ta chuẩn bị vô số tuế nguyệt, một mực nện tìm cơ hội, thật vất vả có một cái có thể giết chết Động Xương cơ hội, lại bởi vì hôn mê, khiến cho ổ đồ sớm thức tỉnh, lại sớm đem cái này Động Xương cho triệu hoán đến lâm. Thời cơ không đúng, hết thảy đều không đúng, đều sớm, hẳn là cái này thượng thiên cũng tại chiếu cố cái này Động Xương gian nhân, để hắn miễn đi kiếp nạn này không thành. Giang An điên cuồng lên, nó trước người bóng ra gào thét, trong cơ thể nguyên khí không có chút nào giữ lại rót vào trong đó, uy lực như vậy, loạn roi tạo thành tổn thương cũng là không thể đo lường. Nhưng dù sao thực lực của đối phương là đủ nghiền ép, bóng roi vô luận như thế nào gào thét, cành xẹt qua đồng thời, Động Xương trong tay trường thương màu đỏ hất lên, chính là nháy mắt mạng lớn vỡ nát, lộ ra hai loại sức mạnh căn bản không có tại một cái cấp độ bên trên. Cũng đúng lúc này, Tiêu Viêm thanh âm truyền lại mà đến, Giang An thân thể từ đại thụ trạng thái khôi phục thành hình người, giờ phút này chính lão đảo lưu lại. Nghe được Tiêu Viêm lời nói âm thanh, hắn hai mắt lập tức đỏ ngầu, tản mát ra khí tức của hắn, thẳng đến Động Xương mà đi. Không còn cách nào khác, chỉ có thể liều chết đánh cược một lần. Nguyên kiếm giải dụa bên trong từ dưới đất chiến khởi đến, khóe miệng tràn ra máu tươi đồng thời, hắn ảm đạm hai mắt lộ ra cừu hận mãnh liệt. Hắn cùng Nguyên Thạch chỉ thiếu chút nữa liền có thể có được, nhưng lại bị cái này đột nhiên xuất hiện sứ giả cắt đứt, khiến cho mình thất bại trong gang tấc. Bây giờ lại là sống chết trước mắt, đối phương cường đại, một cảnh giới chênh lệch, lại thêm Động Xương hoàn toàn không quan tâm mình tiêu hao nguyên khí, lại Động Xương trong cơ thể nguyên khí tràn đầy, trạng thái có thể nói là cường thịnh, khiến cho một trận chiến này, nếu không phải ba người bọn họ đều là ngũ tinh đấu thần, chỉ sợ cũng khó mà chống đỡ được đến bây giờ. Mà lại nhờ có nguyên kiếm chính là ngũ tinh đấu thần hậu kỳ, trong cơ thể sao trời số lượng đồng dạng đạt tới 300 vạn, chẳng qua tất cả nguyên khí toàn bộ bộc phát, cũng bất quá chỉ có mấy chục vạn sao trời lóe lên ánh sáng. Nói cách khác, có được thực lực này, nhưng không có tràn đầy nguyên khí, hết thảy đều lộ ra tái nhợt mà bất lực. Chẳng qua cũng may như thế, còn có Giang An linh hồn phản nghịch thân xác, có thể bộc phát ra sau nguyên kiếm càng mạnh một chút thực lực, cùng khuôn bác rất nhiều bảo vật, mới khiến cho trận chiến đấu này kiên trì cho tới bây giờ. Liều cũng chết, không liều cũng là chết. Liều, nguyên kiếm gầm nhẹ, tay phải nâng lên tại ngực liền đập mấy cái, trong cơ thể nguyên khí toàn bộ bộc phát, hắn dùng ra mình tất cả nguyên khí tích súc, trong cơ thể bộc phát ra 150 vạn sao trời nội tình. Cùng lúc đó nó cái trán mọc ra hai cái màu đen sừng thú, nó trên mặt làn da càng là hiện ra rất nhiều lân phiến. Trong nháy mắt, cái này nguyên kiếm chính là hóa thành một tôm hình người hung thú, gào thét gầm thét thẳng đến Động Xương. Cách đó không xa Khuôn Bác lúc này cũng là hung hăng cắn đầu lưỡi một cái, ánh mắt phía trên vô số tơ máu cuốn quanh, hắn thấp bé thân thể run rẩy bên trong phát ra một tiếng rít, thanh âm có một cổ vậy mà lực xuyên thấu, tại nó hô lên một cái chớp mắt, thân thể cực tốc khô héo, nó toàn bộ sinh cơ dường như bị cái này tiếng rít chỗ tước đoạt. Mà cái này tiếng rít mới ra, Động Xương thân thể chính là tại giữa không trung dừng lại, nó trong đầu trong chốc lát bộc phát ra tiếng oanh minh, giống như gai sắc mạnh mẽ đâm vào, hóa thành hai lỗ tai oanh minh. Cũng đã trở ngại lúc này, nguyên kiếm nửa người nửa thú thân thể một trảo chính là chộp vào Động Xương ngực, Giang An cũng là tại thần sắc vặn vẹo bên trong, hai tay hóa thành cành, như kim cương đầu một loại đâm vào Động Xương thân thể. Càng là tại cái này một cái chớp mắt, một bên cái nào đó tổ ong trong thông đạo, truyền đến một tiếng oanh minh gào thét, Tiêu Viêm thân thể đảo mắt liền từ tổ ong trong thông đạo xông lên mà ra, đúng là hắn lần theo đám người khí tức, thế là tới chỗ này, bốn người lúc trước sau khi phân tán, bây giờ tính là lần đầu tiên đoàn tụ, không có thời gian ôn chuyện, Tiêu Viêm vừa mới bay ra, sau người thông đạo chính là âm vang một tiếng, lôi mang như núi lửa bộc phát, từ trong thông đạo trào lên mà ra. Ta biết được phong ấn lôi cơ vùng đất, dẫn ta đi, ta chỉ đường, Khuôn Bác cái thứ nhất âm thanh mở miệng, gần như tại hắn nói chuyện đồng thời, Tiêu Viêm lóe lên tới gần, đem nó bắt lấy, thẳng đến đối diện một chỗ tổ ông thông đạo mà đi, Giang An nguyên kiếm cũng là không chút nào nghi trễ, không để ý thân thể bị trọng thương, cũng là theo sát phía sau. Về phần Động Xương, bị Khuôn Bác kỳ âm đâm xuyên tâm thần, lại bị nguyên kiếm liều chết một kích, Giang An điên cuồng ra tay. Nhưng hắn thực lực dù sao nghiền ép, thật lâu liền có thể khôi phục lại, không đợi lôi mang đánh tới thời điểm, hắn liền thẳng đến đám người Tiêu Viêm muốn ly khai vùng đất, nhưng cơ hồ tại hắn thân hình thoát một cái sát na, Tiêu Viêm tại bước vào thông đạo trước đó, chợt xoay người, bàn tay ném đi, tam sắc lưu chuyển. Đây là trước đó tại Quách Chấn nơi đó đoạt đến tam sắc nguyên thạch, một cổ lực lượng kinh người nháy mắt bộc phát, viên này nguyên thạch cũng không phải là nguyên khí, mà là một cổ thuộc về Minh Hà lực lượng. Tiêu Viêm có chút quen thuộc, bởi vì Tiêu Nguyệt Ly từng tiếp xúc qua cổ lực lượng này, đây là thuộc về luân hồi lực lượng. Cái này khiến Động Xương thân hình đúng là về sau rút lui, dường như thời gian chảy ngược, mà cái này một cái chớp mắt, như sóng biển lôi mang đã vào thét mà tới. Vô số lôi mang nháy mắt tràn ngập toàn bộ không gian, đem Động Xương thân hình bao phủ hoàn toàn tại trong đó. Nhưng mặc kệ Tiêu Viêm vẫn là mấy người khác, đều phi thường rõ ràng, cái này lôi mang cho dù là bọn hắn tự thân, đều có biện pháp tránh đi, hoặc là chạy ra, chớ nói chi là thực lực mạnh hơn bọn họ. Lại lục tinh đấu thần Động Xương, chỉ có thể vây khốn nhất thời, tuyệt không có khả năng quá lâu, đối phương tất nhiên sẽ xung kích đuổi theo. Giờ phút này thời gian quý giá, không có chút nào có thể lãng phí, hung bác, vì bảo mệnh, tại Tiêu Viêm bắt lấy đồng thời, nhanh chóng nói cho hắn chỗ tìm kiếm đến con đường. Có khôn bác cái này từng tiến vào phong ấn cấm chế vùng đất dẫn đường, Tiêu Viêm chiến khải toàn bộ tốc độ, tại cái này từng đầu sai phong xen lẫn tổ ông trong thông đạo cấp tốc xuyên qua, hắn thâm hậu nguyên kiếm cùng Giang An, cũng là cắn răng đi theo, trong cơ thể chấn động, để bọn hắn miệng phun máu tươi, nhưng dù cho như thế, không ai dám tụt lại phía sau. Dù chỉ là một cái chớp mắt, liền còn có thể mê thất, hạ tràng tự nhiên là bị Động Xương truy sát, sau đó đánh giết. Thời gian một nén hương đi qua rất nhanh, Tiêu Viêm mang theo khuôn bắc chính tốc độ cao nhất xuyên qua, hắn bên tai truyền đến từng đợt trầm muộn tiếng oanh minh. Càng có Động Xương bá đạo nguyên khí uy áp, từ đằng xa ầm vang khuếch tán, Tiêu Viêm hơi biến sắc mặt, tốc độ càng nhanh, sau người nguyên kiếm cùng Giang An, thì là thần sắc càng thêm âm trầm thương bạch khởi đến, hai người bọn họ minh bạch. Động Xương thoát khốn, bây giờ ngay tại cực tốc đuổi theo. Vị trí hạch tâm ngay ở phía trước, thuận cái thông đạo này tiến lên, còn có không đến 500 trượng khoảng cách, khuôn bát mặt không có chút máu, nhanh chóng âm thanh mở miệng, Tiêu Viêm cả người hóa thành một ngọn gió. Hư! 500 trượng khoảng cách, Tiêu Viêm nhìn như thuấn di mà qua, nhưng thực tế Tiêu Viêm dùng lôi đình chi lực, tính bùng nổ lực lượng khiến cho tốc độ đột phá cực hạn, khiến cho lấy tốc độ nhanh nhất đi vào 500 trượng về sau. Xuất hiện tại trước mắt hắn trống trải trong động đá vôi. Cái này động đá vôi bên trong có thể nói đã là một phiến thiên địa, một cái to lớn không gian dưới đất, mà lúc này có vô số lôi đình ở trong đó điên cuồng lưu chuyển. Trong này ở giữa, Tiêu Viêm thuận ánh mắt nhìn sang, nhìn thấy một đạo thiến ảnh tản ra ngọc trạch thân thể, khóa sắc xuyên thủng, trên thân càng là che kín cương châm, nhưng cũng ngăn không được nó tuyệt mỹ dáng người. Nhưng Tiêu Viêm nhưng không có thời gian đi thưởng thức. Tiêu Viêm đứng tại giữa không trung, ánh mắt ngưng tụ tại lôi cơ trên thân, sau lưng trong thông đạo. Nguyên kiếm cùng Giang An cũng là hóa thành trường hồng đến nơi đây, gào thét ở giữa đi vào Tiêu Viêm bên cạnh, nhìn chung quanh về sau, nhao nhao hít một hơi lạnh khí. Lôi cơ. Đạo thân ảnh này hẳn là bị cấm chế phong ấn nơi đây không biết bao nhiêu năm trọng phạm cường giả lôi cơ. Tại Nguyên kiếm cùng Giang An nhìn xem cái kia đạo thiến ảnh thời điểm, Tiêu Viêm hai con ngươi đột nhiên co rụt lại. Tâm thần càng là chấn động, hắn đi vào cấm chế này vùng đất phong ấn về sau, nhiều lần cảm nhận được ánh mắt nhìn chăm chú, nhìn về phía lôi cơ một cái chớp mắt, cái kia hẳn là nhắm đôi mắt chậm rãi mở ra, mà nó ánh mắt cách trăm trượng cùng Tiêu Viêm ánh mắt đụng vào nhau, loại này cảm giác bị nhìn chăm chăm lại lần nữa xuất hiện. Như vậy cảm giác mãnh liệt, Tiêu Viêm chính là minh bạch, xem ra chính mình trước đó chỗ cảm thụ đến nhìn chăm chú, chính là đến từ cùng cái này đạo thiến ảnh. Một cổ mênh mông lôi đình chi lực làm cho Tiêu Viêm lôi hải phảng phất trong này, cũng như một đám bụi trần. Cũng như tiểu binh nhìn thấy mình vương. Chỉ có mở ra vị này trọng phạm cường giả toàn bộ cấm chế phong ấn, đây là chúng ta đối kháng Động Xương phương pháp duy nhất. Giang An dùng tay đè ép ngực, khóe miệng tràn ra máu tươi, thanh âm gấp rút. Cần phải như thế nào mới có thể mở ra vị này trọng phạm cường giả toàn bộ cấm chế phong ấn? Khuôn bác trước đó bị Tiêu Viêm buông tay ra. Giờ khắc này ở cái này nồng đậm nguyên khí dưới khôi phục một chút, ở một bên gấp giọng hỏi. Nguyên mổ biết gỡ xuống nguyên thạch liền có thể để trong này phong ấn cấm chế không còn cân bằng, từ đó xuất hiện hoàn toàn vỡ vụn. Đáng tiếc tại ta lấy ra lúc bị người sứ giả này trọng thương, bằng không mà nói giờ phút này phong ấn cấm chế đã sớm phá vỡ. Ta nhớ được nguyên thạch vị trí, ta cần thời gian. Các ngươi nếu có thể ngăn chặn Động Xương một chút thời gian, ta có 7 tầng nắm chắc có thể gỡ xuống nguyên thạch, từ đó khiến cho nơi này phong ấn cấm chế sụp đổ. Nguyên kiếm kịch liệt thở dốc, lập tức khàn khàn mở miệng. Bảy thanh nắm chắc thật là, Giang An cắn răng một cái, đột nhiên nhìn về phía Nguyên Kiếm, liền Khuôn Bác cùng Tiêu Viêm, cũng là tại trong trầm mặc nhìn sang. Đều đến những lúc như vậy, Nguyên Mộ như thế nào lung tung mở miệng, nếu là giết không chết người sứ giả này, ta chờ một cái cũng không có khả năng sống, mà đi ra, Nguyên Mộ nói có liền nhất định có. Nguyên Kiếm hít sâu một hơi, trầm giọng quát. Tốt, Tiêu Phong huynh, Khuôn Bác huynh, chúng ta đều là động xương muốn giết người, ai cũng không thể một mình chạy ra, Giang Bộ phát thệ. Nếu ta chờ có cơ hội giết chết cái này động xương, trên người hắn hết thảy đồ vật toàn bộ thuộc sở hữu của các ngươi, ta không chút nào muốn. Giang An đang nói, nơi xa động xương một tiếng gầm nhẹ bỗng nhiên truyền đến, thính kỳ thanh âm lớn nhỏ, cách nơi này đã không xa. Tiêu Viêm vẻ mặt nghiêm túc, giờ phút này cũng là không còn cách nào khác, chỉ có thể như thế, khẽ gật đầu. Khuôn Bác cười miệng cưỡng xuất ra một chút đan dược để vào trong miệng, nắm chặt thời gian thổ nạp. Cũng may là nơi này nguyên khí nồng đậm, tốc độ khôi phục phải nhanh mấy lần không thôi. Nguyên Kiếm huynh, một hồi động xương sau khi xuất hiện, ba người chúng ta liều mạng một lần, vì ngươi kéo dài thời gian, chúng ta nhiều nhất chỉ có thể vì ngươi kéo dài 2 nén nhang, đây là cực hạn, như vẫn không có thể thành công. Giang An lời nói dừng lại, Nguyên Kiếm hít sâu một hơi, ngưng trọng nói, 2 nén nhang là đủ, nếu ta còn không có thành công vậy liền trời muốn diệt ta chẳng khác gì này. Đúng lúc này, Tiêu Viêm tâm thần chấn động, thân thể lập tức lui về sau tránh, một tiếng oanh minh từ trong thông đạo truyền ra, vô số đá vụn tại cái này oanh minh bên trong nổ bắn ra mà ra, thẳng đến đám người Tiêu Viêm đồng thời, một cổ cường đại đến khiến người giận sôi uy áp mạnh mẽ, hướng phía đám người nghiền ép mà tới. Giang An biến sắc, cắn răng một cái, thân hình hóa thành một viên đại thụ che trời, nhánh cây cuồng vũ ở giữa, càng là có vô số hư ảnh huyễn hóa, che ngập bầu trời hướng phía trước mà đi. Khuôn Bác cắn đầu lưỡi một cái, phun ra một đạo huyết tiễn, nó máu tươi tại giữa không trung hóa thành một cái huyết trận, trận pháp tản ra huyết tinh, tức thì bị một mảnh sương máu bao phủ. Xông về phía trước đồng thời, Khuôn Bác phát ra một tiếng rít, thấp bé thân thể rung lên, từ nó ống tay áo ở giữa các loại vũ khí cùng nhau lướt đi. Hiển nhiên cái này Khuôn Bác quần áo cũng là một kiện như nạp giới, có thể cất giữ vật chứa đựng chi vật. Vụn vặt lẻ tẻ không dưới 100 kiện vũ khí, hóa thành mấy trăm trường hồng gào thét. Tiêu Viêm ánh mắt chớp động, thân hình tại lui ra phía sau thời điểm, miệng há ra, hư không tra hiển hiện, rót vào nguyên khí, tại kia hư không tra bên trên, một đầu năng lượng đường vân bỗng nhiên hiển hiện, một cổ lực lượng cường đại tại nó bên trên bộc phát, hư một tiếng, hóa thành một đạo tàn ảnh, thẳng đến phía trước. Ba người đồng thời ra tay đối kháng nơi xa truyền đến uy áp mạnh mẽ, nguyên kiếm nơi đó thân hình cực tốc chân sau, lóe lên phía dưới từ một bên cái nào đó tổ ông thông đạo tiến vào, bằng vào ký ức, hướng phía lần phong cấm chế mau chóng đuổi theo. Có thể để cho ta thi triển 5 thành lực lượng, các ngươi sâu kiến là đủ tự hào. Một đạo lạnh lùng âm hàng lời nói, tại Tiêu Viêm đồng thời xuất thủ một cái chớp mắt, từ xa bưng rõ ràng truyền đến. Ngay sau đó, có 3 đạo hồng mang từ uy áp phát ra chỗ thẳng đến Tiêu Viêm 3 người mà tới, rầm rầm rầm. Giang An đứng mũi chịu sào, bị kia hồng mang giải trừ một cái chớp mắt, một ngụm lớn máu tươi phun ra, thân thể hóa thành đại thụ trực tiếp vỡ nát hơn phân nửa, lần nữa hóa thành linh hồn chi thể cuốn ngược mà ra. Tiêu Viêm hư không tra cùng kia hồng mang đối kháng một cái chớp mắt, một nguồn sức mạnh mênh mông từ hồng mang phía trên truyền đến, cổ lực lượng này mang theo khí tức hủy diệt, mắt thấy là phải xông vào Tiêu Viêm trong cơ thể, lôi hải biến thành Tiêu Viêm cường đại nhất bình chướng, đi đối kháng cái này lực lượng hủy diệt. Cũng may là thái cổ thần lôi thể đại thành, lại lôi hải trưởng thành đến 50 phương. Nhưng dù vậy, cường đại hồng mang vẫn như cũ, để Tiêu Viêm phun ra máu tươi. Thân hình suýt nữa không có ổn định, nhưng Tiêu Viêm trong mắt phát ra chiến ý, trong đôi mắt vòng ánh sáng lưu chuyển, một vòng lại một vòng. Tiêu Viêm biết, hắn tam tinh đấu thần, muốn đối động xương thi triển diệu băng, lại có khống chế hiệu quả, liền nhất định phải dùng ra hắn hiện tại 100% lực lượng. Kỳ thực Tiêu Viêm nghĩ tới để Bạch Diễm chưởng khống thân thể. Nhưng Bạch Diễm làm việc có chút lỗ mãng, cái này cùng huyễn cảnh khác biệt, mục tiêu sai lầm khả năng chôn thay ở đây, Tiêu Viêm không dám đánh cược, lại không dám đem tính mạng giao cho người khác tay. Tiêu Viêm trong đôi mắt, vòng tuổi một loại vòng sáng không ngừng trùng điệp, mà cùng lúc đó, trừ Tiêu Viêm cùng Giang An bên ngoài, Khuôn Bác nơi đó đụng vào hồng, mang một cái chớp mắt, này đã không tiếc hết thảy bảo vật dùng để chống cự cái này hồng, mang lực lượng, lúc này bốn phía hư ảnh hiển hiện, thân hình cấp tốc rút lui. Nhưng lại tại thân hình hắn lui lại sát na. Một cây trường thương màu đỏ ông một tiếng, xuyên thấu hư vô, trực tiếp xuất hiện tại khuôn bác trước mặt. Tại khuôn bác hai mắt bỗng nhiên co vào lúc, trường thương này không có chút nào sai lầm đâm vào khuôn bác mi tâm, trực tiếp xuyên thủng trong đầu của hắn. Khuôn bác thân hình run rẩy. Tại cái này một cái chớp mắt, thân thể nháy mắt khô héo, như huyết nhục bị trường thương này hút đi. Mà một màn này vẹn vẹn chẳng qua mấy tức thời gian, hắn liền biến thành một bộ thây khô. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm Diệu Băng cũng là rốt cục thi triển mà ra, mặc dù nơi này có lôi đình tia sáng, nhưng chỉnh thể vẫn là rất ảm đạm. Tiêu Viêm Diệu Băng liền chẳng khác nào một vầng mặt trời, trong chớp mắt bao trùm nơi này tất cả. Đương nhiên, tại cái này một cái chớp mắt, trừ Tiêu Viêm mình có thể nhìn thấy bên ngoài, không có người nhìn thấy, bạch quang lóe lên hết thảy địa phương. Bạch diễm giống như vô hình hình như có hình, càng quét hết thảy, xuyên thủng hết thảy. Tập truyện hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Mọi người nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha.